Này màu đen đường ven biển là hai mảnh thủy vực điểm tụ, chỉ có điều một bên là nham thạch nóng chảy, một bên là hắc thủy. Giữa hai người giới hạn vô cùng rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Đây là địa phương quỷ gì? Phía trước mờ mịt hắc thủy ở bên trong, lộ ra một tia quỷ dị. Phảng phất là một mảnh tuyệt đối tử địa, không có chút nào tức giận. Nếu như là lúc khác đụng phải loại địa phương này, nếu như không tất yếu, La Trinh tuyệt đối sẽ đi vòng. Nhưng hiện tại hắn căn bản không có lựa chọn khác. La Trinh chẳng qua là hơi có do dự, liền nghe được sau lưng truyền đến một hồi bén nhọn tiếng rít. Chíu, u, u, một đạo không ngừng quanh quẩn tử sắc hỏa kiếm, đã thẳng đến La Trinh mà đến, hàm lưu tô lại cách mấy ngàn trượng khoảng cách đánh ra một kiếm. La Trinh xoay người một cái phía dưới, tránh được một cái này hỏa kiếm, lại lần nữa triển khai lôi xí, trốn vào này hắc thủy khu vực. Hàm ra ba người không chút do dự, tiếp tục đuổi tiến vào. Nhưng Đông Phương Cầu, Mục Thiên Thủ, Đường Sầu, còn có Mục Huyết Dung cùng Đại Viên Mãn đã đến nơi đây sau, trên mặt tức thì toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây là cái gì thủy vực, đen thui, không có chút nào tức giận, Đông Phương Cầu nhíu mày nói ra. Nơi đây dù sao cũng là Thâm Uyên Ma Vực, khắp nơi đều là tuyệt địa, hiểm địa, dù cho tu vi của bọn hắn cực cao, nhưng quá đa số thời điểm đều không thể không thận trọng. Mặc kệ, chỉ cần đừng để cho tiểu tử kia chạy thoát, Mục Huyết Dung nhìn qua xa xa nói ra. Tùy tiện tiến vào bên trong, chỉ có thể là chịu chết. Mục Thiên Thủ suy nghĩ một chút mới lên tiếng, Dung Nhi, mấy người các ngươi đi về trước đi, đuổi giết chuyện của La Trinh liền giao cho ta đám tốt rồi. Tại mấy vị Á Thánh trưởng bối trong mắt, Mục Huyết Dung bọn hắn là có cơ hội kế thừa Thâm Uyên Ma Vực đấy, như vẫn lạc trong đó thì thật là đáng tiếc. Hơn nữa đối phó La Trinh, ba người bọn họ là đủ. Làm ra quyết đoán về sau, ba tên Á Thánh liền truy vào nhập Hắc Thủy Vực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2335, nói toạc ra. Này ít đại viên mãn chân thần cũng không nguyện ý buông tha cho. Chẳng qua là trưởng bối phân phó xuống, bọn hắn lại không thể không nghe. Huống chi thực lực của La Trinh bây giờ, vượt qua xa bọn hắn có thể địch nổi. Cuối cùng, Mục Huyết Dung khẽ cắn môi chỉ có thể lựa chọn đi vòng vèo. Vèo, một đạo tử sắc hỏa kiếm, tại trên không hắc thủy vực xẹt qua, hướng phía La Trinh nổ bắn ra mà tới. Hàm lưu tô liên tiếp hai ba ra tay công kích La Trinh. Thân thể của La Trinh đột nhiên hướng xuống uốn éo, tử sắc hỏa kiếm kia cũng là theo đuôi tới. Theo La Trinh đột nhiên sách khởi thân hình, đã mất đi chính xác tử sắc hỏa kiếm trực tiếp đánh hắc thủy trong. Tử sắc dị hỏa va chạm vào hắc hỏa sau lập tức dập tắt, biến mất không còn một mảnh. Này hắc thủy, La Trinh thấy một màn như vậy, mặt bên trên lập tức xuất hiện vẻ thận trọng. Hắn biết rõ hàm lưu tô tử sắc dị hỏa kia đáng sợ, hầu như không gì không thiêu cháy. Nhất là hàm lưu tô hiện tại tu vi tiến nhanh phía dưới. Vừa rồi không chỉ có đem cửu đầu xà kia đốt sạch sẽ, thậm chí đem trong Thâm Uyên Ma Vực biển nham thạch nóng chảy đều đốt. Mà khi tử sắc dị hỏa kia đụng phải hắc thủy về sau, đúng là bỗng nhiên dập tắt. Không biết này hắc thủy đến cùng là cái gì? Chính đang suy tư thời khắc, sau lưng truyền đến một thanh âm lãnh đạm, người đi qua chuyển thế chi địa, đúng không? Hàm Lưu Tô mở miệng hỏi, ba người bọn họ làm một thể, phi độn tốc độ so với La Trinh còn muốn mau hơn một chút, cùng La Trinh khoảng cách ở giữa dần dần rút ngắn. Phải thì sao, La Trinh thản nhiên nói, người đang ở đây chuyển thế chi địa gặp được cái gì? Hàm Lưu Tô lại hỏi, La Trinh quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua cách đó không xa Hàm Lưu Tô, tại sao phải nói cho ngươi biết? Thật sao, Hàm Lưu Tô trên mặt trồi lên một hơi khí lạnh, ngón tay có chút vừa bấm. Bên người nàng Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Thương Yên đồng thời cũng kích phát trung ương đại trận. Xoạt, tử sắc dị hỏa đại thịnh phía dưới, dường như dây leo bình thường trên không trung sinh trưởng tốt, biến thành một cái tử hỏa đại trận. Hướng phía La Trinh bao phủ xuống. La Trinh có lòng muốn né tránh, nhưng đã là không kịp. Vèo, vèo, vèo, đem La Trinh vây khốn đồng thời, Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt còn có Hàm Thương Yên ba người nhất thời tách ra, ngật đứng ở tử hỏa đại trận này ba cái phương vị bên trên. Này ba cái phương vị chính là tử hỏa đại trận này ba cái tâm trận. 67, 356, khốn thiên tỏa long trận này phối hợp tử sắc dị hỏa của ta, đỉnh phong á thánh đều ra không được. Hàm Lưu Tô cười lạnh nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết. Tử sắc dị hỏa của Hàm Lưu Tô hết sức đặc thù, một khi thiêu cháy, đã liền thánh nhân cũng muốn tránh lui. Ba người bọn họ liên thủ lợi dụng tử sắc dị hỏa này bày trận, hoàn toàn chính xác có khả năng vây khốn thánh nhân. Khốn thiên tỏa long trận điểm trọng yếu nhất, đó là có thể khóa bế không gian, cho dù là đỉnh phong á thánh bị khốn trụ sau cũng không cách nào vận dụng đại na di, trong Thâm Uyên Ma Vực này nguyên bản là không cách nào đại na di, hoàn cảnh càng là đối với bọn hắn có lợi. Sừng sững trong khốn thiên tỏa long trận ương La Trinh, sắc mặt ngược lại là không có thay đổi gì, hắn quan sát một chút ngọn lửa này đại trận, lập tức hỏi Khốn Thiên Tỏa Long trận này hẳn là Hàm Thanh Đế sáng chế. Thật là thập phần tuyệt diệu. Vâng, thì như thế nào? Hàm Lưu Tô trên mặt hiển lộ ra một tia đắc ý. La Trinh lại nhìn chằm chằm vào Hàm Lưu Tô nói, ba người bọn họ cũng đã bị ngươi nắm trong tay, cho nên mới có tư cách bố trí ra bực này huyền diệu trận pháp, ngươi chính là Hàm Thanh Đế, ta nói đúng không? Hàm Lưu Tô nhàn nhạt lườm La Trinh liếc mắt, này không có quan hệ với ngươi. Hai đời đều có thể phong thánh, ngươi là người có đại khí vận, thần vực không xử bạc với ngươi, vì báo thù, đem các nữ nhi của chính mình đều ngồi, đáng giá sao? La Trinh lại nói, có ý tứ gì? Hàm Lưu Tô thần sắc trầm xuống, không phải ta phải nói được hiểu thêm sao? Liễu Thánh, La Trinh trực tiếp gọi phá thân phận của hắn. Nghe được câu này, Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt, Hàm Thương Yên còn có trên Tuyệt Vọng Bình Nguyên Hàm Thanh Đế sắc mặt cũng là lớn biến, bốn người thần sắc đúng là giống như đúc. La Trinh kia suy đoán của hắn, Hàm Thanh Đế căn bản không quan tâm. Cuối cùng Hàm Lưu Tô các nàng bước vào đại viên mãn chân thần, cũng là đưa tới không ít người hồ nghi, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng cái gì. Có thể Hàm Thanh Đế bí mật lớn nhất, cuối cùng bị trước mắt người này một câu khiếu phá, đây mới là hắn kiêng kỵ nhất đấy. Từ khi hơn 20 năm trước, kiếp trước của Hàm Thanh Đế trí nhớ sau khi thức tỉnh, hắn vẫn ý đồ dựa vào gần Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân đối với Hàm gia thái quá mức cảnh giác, vẫn không có quá lớn cơ lại. Lần này Thâm Uyên Ma Vực nhất hành, hắn thế tất phải tìm được một cái thời cơ xuất thủ, hắn muốn chung kết cả Đông Phương gia, thậm chí toàn bộ hào môn liên minh. Như một khi để cho Đông Phương Thuần Quân biết được thân phận của hắn, kết quả có thể nghĩ. Làm sao ngươi biết, là Thạch Lẫm thử nói cho ngươi biết. Hàm Lưu Tô sắc mặt âm trầm hỏi. La Trinh nhún vai, vâng, cũng không phải, nó chẳng qua là nói cho chủ nhân của ta nó biết là Nhạc Ngâm Liễu, ta lại theo trí nhớ của Nhạc Ngâm Liễu điều tra tiếp, hết thảy tự nhiên sẽ hiểu. Thì ra là thế, Hàm Lưu Tô khẽ gật đầu, gương mặt âm trầm kia trên mơ hồ phát ra mỉm cười, có thể tra được thân phận này, thật là quá để cho ta ngoài ý muốn, nhưng đáng tiếc ngươi không có cơ hội nói đi ra, hóa thành cho tàn đi. Tiếng nói hạ xuống, vây quanh Khốn Thiên Tỏa Long trận của La Trinh trong trận hình, tử hỏa đại thịnh. Xem ra Hàm Thanh Đế thế tất yếu đem La Trinh khốn sát trong đó. Nhìn chằm chằm vào này hừng hực giấy lên hỏa diễm, La Trinh ngược lại là khẽ lắc đầu, xem ra ngươi đối với Lưu Tô vẫn là không có như vậy quan tâm. Có ý tứ gì? Hàm Lưu Tô cau mày hỏi. Hàm Lưu Tô không có nói cho ngươi biết, nàng tử sắc dị hỏa này có thể đốt cháy hết thảy, duy chỉ có không đốt cháy ta sao? La Trinh mỉm cười, mạnh miệng, Hàm Thanh Đế tất nhiên là không tin, trên Tuyệt Vọng Bình Nguyên chính hắn tâm niệm nhất động. Hàm Lưu Tô nghe theo hắn mệnh lệnh liền thúc giục Khốn Thiên Tỏa Long trận. Cái kia bốn phương tám hướng hỏa diễm, lập tức hướng phía La Trinh chen chúc mà đến, đưa hắn hoàn toàn bao bọc trong đó, điên cuồng cháy lên. Hàm Lưu Tô đông lại tử sắc dị hỏa, coi như là thánh nhân nhiễm phải, cũng sẽ tương đối phiền toái, huống chi La Trinh chính là đại viên mãn chân thần. Rầm rầm, thân hình của La Trinh trong tử sắc dị hỏa này chậm rãi phấp phới, chờ cho hắn từ trong tử sắc dị hỏa đi ra, đúng là lông tóc không bị tổn thương. Chẳng qua là bên ngoài thân hiện ra vô số kim quang, giống như mạ một lớp vàng bạc Phật tượng. Thấy một màn như vậy, Tuyệt Vọng Chi trên đất Hàm Thanh Đế cùng La Trinh đối diện Hàm Lưu Tô, dường như thấy được khó tin một màn. Lúc này thời điểm Hàm Thanh Đế mới mơ hồ nhớ rõ, Hàm Thiên Tiếu lúc trước bẩm cáo với hắn sau La Trinh tựa hồ có nào đó không sợ ngọn lửa thân thể, nhưng lúc đó La Trinh mới chính là hạ vị chân thần, Hàm Thanh Đế cũng chưa từng để ở trong mắt, ở đâu còn nhớ rõ. Hàm Thanh Đế sở dĩ lựa chọn khống chế Hàm gia ba người, hay là bởi vì Hàm Lưu Tô có đặc thù dị hỏa. Hắn trong vòng thời gian ngắn lợi dụng Thạch Lẫm thử giao phó năng lực của hắn, đem ba người bọn họ thúc nhập đại viên mãn cảnh về sau, liên thủ thực lực thậm chí có thể giết chết đỉnh phong Á Thánh, dựa đúng là tử sắc dị hỏa của Hàm Lưu Tô. Hiện tại La Trinh căn bản không sợ tử sắc dị hỏa, ba người bọn họ chỗ dựa lớn nhất cũng không có. Bạch, La Trinh tại lao ra tử hỏa về sau, chính là thẳng đến Hàm Lưu Tô mà đi. Hàm Lưu Tô phản ứng cũng là không chậm, chỉ lui về phía sau một bước, mà Hàm Thương Yên cùng Hàm Sơ Nguyệt tức thì tiến lên một bước, ba người bọn họ chính là lợi dụng Khốn Thiên Tỏa Long trận đến cùng La Trinh quần nhau. Nhưng mà trận pháp này chỗ lợi hại, bất quá là cái kia tử hỏa, căn bản không có khả năng vây khốn khóa lại La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2336, cuồng vọng, ao ao ao, trong nháy mắt, La Trinh đã phá tan mấy tầng màn lửa, vào tới trước mặt của Hàm Lưu Tô. Một tay giống như tia chớp thò ra, năm ngón tay bắt được đầu của Hàm Lưu Tô. Cửu ngũ nhị thất, nhờ vào ngươi, trong lòng La Trinh thầm nói. Hiện tại Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt đều là Hàm Thanh Đế bản thân khôi lỗi, hoặc có lẽ là ở vào khoảng giữa nhân loại cùng khôi lỗi ở giữa kết quả. Linh hồn của các nàng còn hoàn hảo, nhưng ký ức chi hỏa nhưng biến mất. thay vào đó chính là vô tận ký ức chi hỏa mảnh vỡ, những cái kia lung tung kia trong trí nhớ, chỉ có quan hệ với các loại tu luyện cùng cảm ngộ trí nhớ, đã mất đi nguyên bản nhân cách độc hữu, từ trên ý nghĩa này mà nói, các nàng chính là khôi lỗi. Để cho nàng đám khôi phục chỉ có một biện pháp, chính là đem thuộc về ký ức chi hỏa của các nàng một lần nữa rót vào linh hồn. Nhưng trước đó, cần biến mất trong linh hồn các nàng những thứ ngổn ngang kia trí nhớ, đồng thời đào thoát khống chế của Hàm Thanh Đế. Một điểm này La Trinh không cách nào làm được, cũng chỉ có thể giao cho Cửu Ngũ Nhị Thất. La Trinh mới vừa bắt lấy đầu của Hàm Lưu Tô, Cửu Ngũ Nhị Thất đã chui vào Hàm Lưu Tô não hải. Linh hồn của Hàm Lưu Tô cuộn thành một đoàn, lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong đó. Nhưng ở linh hồn của nàng phía sau, tức thì có một cái màu vàng nhạt trùng thể, nằm dạp xuống tại trên lưng nàng, này trùng thể đầu khuôn mặt liền cùng Hàm Thanh Đế giống như đúc. Đây là cái gì? Hàm Thanh Đế chứng kiến Cửu Ngũ Nhị Thất cái kia màu xanh tiểu quang cầu, tràn đầy vẻ kỳ quái. Nhưng mặc kệ là vật gì, xâm nhập Hàm Lưu Tô não hải cuối cùng là gây bất lợi cho hắn, cái kia trùng thể mặt ngoài phát ra nhạt hào quang màu vàng, chợt liền hướng phía Cửu Ngũ Nhị Thất đã phát động ra linh hồn công kích. Đi tìm chết, nhạt hào quang màu vàng liền biến thành từng đám cây linh hồn gai nhọn, hướng phía quả cầu ánh sáng màu xanh lục cọ rửa mà tới. Tuy nói Cửu Ngũ Nhị Thất với tư cách đẳng cấp thấp nhất linh hồn thể, cũng không hẳn như vậy cường đại, có thể nó cuối cùng là hỗn độn cổ thần phân hồn, đối kháng Hàm Thanh Đế bố trí linh hồn con sâu nhỏ hay vẫn là rất dễ dàng. Cái kia màu vàng nhạt linh hồn gai nhọn cũng tính là cực kỳ lợi hại linh hồn công kích rồi, tầm thường đại viên mãn chân thần linh hồn cũng không thể chịu đựng ở. Có thể đánh vào màu xanh lá bóng mặt ngoài thân thể, đúng là không có phản ứng chút nào. Cửu Ngũ Nhị Thất bên ngoài thân lục quang nhẹ nhàng lóe lên, trong quả cầu ương lộ ra một cái màu xanh nhạt lông tuyến. Xúc tu này nhanh chóng biến ảo hình dạng, hóa thành hình dáng của đao, hướng phía màu vàng nhạt trùng thể khe khẽ chém một cái. Cái kia trùng thể liền lặng yên không tiếng động bể hai đoạn, từ Hàm Lưu Tô linh hồn sau lưng đeo rớt xuống, này màu vàng nhạt trùng thể cuối cùng là linh hồn chi thể, nó lại ý đồ bỏ chạy. Nhưng căn bản không kịp từ Hàm Lưu Tô não hải bỏ trốn, Cửu Ngũ Nhị Thất đã duỗi ra cái kia màu xanh nhạt lông tuyến, gắt gao quấn ở trùng trên hạ thể. Sau đó Cửu Ngũ Nhị Thất sẽ đem trùng thể trực tiếp quăng vào trong linh hồn của nó. Tuy nói Cửu Ngũ Nhị Thất cũng không có lớn mạnh tự thân cần, bản chủ hòa não chủ cũng không cho phép chúng những thứ này phân hồn trạng thái. Bất quá tướng ở bên ngoài quân mạng có thể không nhận, hiện tại Cửu Ngũ Nhị Thất dần dần đã có ý thức của chính mình, tự nhiên không có nhiều như vậy ước thúc. Như vậy thôn phệ linh hồn cơ hội nó tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giết chết này trùng thể sau, tương đương với cắt đứt Hàm Lưu Tô cùng Hàm Thanh Đế ở giữa liên hệ. Tốt rồi, Cửu Ngũ Nhị Thất đem một mặt ý thức truyền đưa cho La Trinh. Từ Cửu Ngũ Nhị Thất chui vào Hàm Lưu Tô não hải, tiêu diệt cái kia màu vàng trùng thể, cũng không quá đáng một cái hô hấp thời gian. Lúc này Hàm Lưu Tô đã mất đi ý thức, đầu đã đứng thẳng kéo ở một bên, hai mắt đã là vô thần. 67, 356. La Trinh một chút khoác ở cánh tay của Hàm Lưu Tô, chờ cho Cửu Ngũ Nhị Thất linh hồn phản hồi thời khắc, thân hình hắn đã là lại lần nữa lóe lên, lại hướng phía cách đó không xa Hàm Sơ Nguyệt nắm tới. Bắt chước làm theo, Hàm Sơ Nguyệt trong đôi mắt nguyên bản tràn đầy vẻ đạm mạc, nhưng đã mất đi khống chế của Hàm Thanh Đế về sau, đạm mạc liền biến thành không biết giải quyết thế nào. Đã mất đi ký ức chi hỏa về sau, mặc dù nàng còn có được linh hồn, nhưng vẫn xưa cũng là một thể xác. Ra dưới tay, liền đem hai nữ tử trong khống chế của Hàm Thanh Đế giải thoát ra, bây giờ còn thừa mục tiêu kế tiếp, chính là Hàm Thương Yên rồi. Nhưng lúc này đây La Trinh còn không có ra tay, Hàm Thương Yên đã là trốn bán sống bán chết, hướng phía phản phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Tiểu tử này, làm sao có thể? Trên tuyệt vọng bình nguyên, sắc mặt của Hàm Thanh Đế muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Hàm gia ba đứa con bố trí ra khốn thiên tỏa long trận, cũng là một đại sát thủ giản. Có thể đã khinh địch như vậy bị phá, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mới vừa loại tình huống đó, Hàm Thanh Đế cũng chỉ có thể để cho Hàm Thương Yên chạy trước nói sau. Nếu như Hàm Thương Yên cũng bị La Trinh đoạn xuống dưới, Hàm Thanh Đế hắn kia chỉ sợ thật sự phiền toái. Dùng Hàm Thanh Đế thánh nhân tu vi, thì không cách nào kế thừa Thâm Uyên ma vực đấy, hắn tự nhiên không hy vọng cuối cùng một Hàm Thương Yên cũng mất đi khống chế. Ngay tại Hàm Thanh Đế lo lắng La Trinh ngược lại đuổi theo Hàm Thương Yên thời khắc, sắc mặt của hắn lại lần nữa trầm xuống. Hắc thủy vực trên không, lại có ba người cùng Hàm Thương Yên đối với hướng mà đi, đương nhiên đó là Đông Phương Cầu, Mục Thiên Thủ, Đường Sầu ba người. Như tiểu tử này không nói toạc ra chính mình thân thế còn tốt, nếu là vạch trần, hiện đang sợ là muốn vạch mặt rồi, trong mắt của Hàm Thanh Đế hiện lên một tia vẻ lo lắng. Có lẽ dùng thực lực của hắn, cũng không ý kỵ Đông Phương Thuần Quân, nhưng hắn cũng không cho rằng bây giờ là một thời điểm tốt. Bởi vì hắn còn không có bắt được chân chính thẻ đánh bạc. Trong Hắc thủy vực, Đông Phương Cầu, Mục Thiên Thủ cùng Đường Sầu ba tên Á Thánh cùng Hàm Thương Yên lướt qua nhau. Bọn hắn chẳng qua là nhàn nhạt liếc qua, cũng không có ngăn lại Hàm Thương Yên, cuối cùng mục tiêu của bọn hắn chính là La Trinh. Không hổ là có thể lấy một địch 10 đại viên mãn chân thần, một người có thể xâm nhập Thâm Uyên Ma vực tầng thứ 6, thật sự là để cho ta cùng thán phục. Đông Phương Cầu cười ha ha một tiếng, cũng là Hàm gia ba người ngăn trở La Trinh, bọn hắn ba tên Á Thánh mới có thể nhanh chóng đuổi theo. La Trinh cũng không có lựa chọn bỏ chạy, Hắc Thủy vực này thái quá mức quỷ dị, hắn cũng không nguyện ý xâm nhập quá nhiều. Nếu như truy binh chẳng qua là Á Thánh, chính mình cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nếu như đều thán bội phục, vậy cũng có thể rời đi, La Trinh nhàn nhạt đáp lại một câu. Dứt lời, đan điền của La Trinh chỗ phát ra một hồi quang mang nhàn nhạt, hắn muốn đem Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Lưu Tô đặt thể nội thế giới. Chờ cho La Trinh thu hồi ký ức chi hỏa của các nàng, có thể để cho nàng đám khôi phục vốn là trí nhớ. Ta xem ngươi chính là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói tương đối khá, Mục Thiên Thủ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào La Trinh lạnh lạnh nói ra. Ba tên Á Thánh, đã đầy đủ có uy hiếp lực rồi. Bọn hắn ba tên đỉnh phong Á Thánh, đối mặt một tên thánh nhân đều có nắm chắc tất thắng, huống chi La Trinh chính là đại viên mãn. Ba cái Á Thánh liền để cho ta thúc thủ chịu trói. La Trinh nhàn nhạt lắc đầu, chỉ sợ còn chưa đủ. Cuồng vọng, Đường Sầu ở đâu có thể dung nhẫn một cái đại viên mãn chân thần tại trước mặt chính mình lớn lối như thế. Trong lúc nhất thời sát tâm tăng vọt, nhưng lại tại Đường Sầu lộ ra sát niệm trong tích tắc, trên đỉnh đầu của La Trinh bỗng nhiên hiện ra một cái viên cầu, viên kia bóng phát ra két một tiếng giòn giã, lập tức vỡ tan. Trong đó một đạo chấn hồn kiếm, tản mát ra một cỗ làm thánh nhân đám đều hết sức sợ hãi khí tức, hướng phía Đường Sầu bay đi. Cái ẩn giả thần thông thứ một, lại vào lúc đó có hiệu quả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2337, của ta cậy vào. Trên đầu của La Trinh một mực treo 7 cái ẩn giả thần thông. Bất quá những thứ này viên cầu cúc sau một thời gian ngắn, liền ẩn núp, sẽ không ở trên thị giác hiện ra. La Trinh điều tra cái ẩn giả thần thông thứ một, chính là sát niệm phản chế. Khi có người đối với La Trinh lộ ra địch ý thời khắc, đạo này ẩn giả thần thông thì sẽ có hiệu quả. Cái kia trong quả cầu chấn hồn kiếm nổ bắn ra phía dưới. Đã liền La Trinh cũng nhịn không được rụt cổ lại, hào hùng linh hồn uy áp phóng xuất ra, lại để cho linh hồn của La Trinh đều một hồi cứng ngắc. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là uy lực còn lại mà thôi. Đông Phương Cầu cùng Mục Thiên Thủ ở vào Đường Sầu hai bên, ba người bọn hắn là chính hai mặt đối với cái thanh này, chấn hồn kiếm. Khi bọn hắn đối mặt cái thanh này linh hồn chi kiếm lúc, cảm giác mình như là kiến hôi nhỏ bé, cái kia mênh mông linh hồn uy áp chính là một cái vô cùng lớn cự nhân. Bọn hắn căn bản không có tư cách phản kháng, cũng không có năng lực chạy trốn. Cho nên ba vị Á Thánh cũng giống như mảnh gỗ bình thường đứng thẳng đứng ở chỗ cũ. Cho đến chấn hồn kiếm đã đánh vào Đường Sầu não hải. Ba, mọi người nghe được một đạo nhẹ nhàng rên, chấn hồn kiếm tàn sát linh hồn của Đường Sầu về sau, mai một tại Đường Sầu não hải trong. Trong hai mắt của Đường Sầu tách ra một đạo lóa mắt kim quang, chờ cho kim quang kia tản đi, hai mắt đã là một mảnh vô thần mờ mịt. Vèo, đã mất đi linh hồn thể xác. Hướng phía dưới Hắc Thủy rơi xuống. Đông Phương Cầu cùng Mục Thiên Thủ sợ hãi, hoàn toàn không có đem thân thể của Đường Sầu giữ chặt, mặc cho kia rơi vào Hắc Thủy bên trong. Xa xa còn phi độn mà chạy Hàm Thương Yên cũng là đột nhiên quay đầu lại. Trên Tuyệt Vọng Bình Nguyên Hàm Thanh Đế, thông qua Hàm Thương Yên cảm nhận được một màn này, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy âm tình bất định chi sắc. Đó là cái gì, làm sao sẽ sinh ra mạnh mẽ như vậy linh hồn công kích? Loại trình độ này linh hồn công kích cả trong thần vực sợ đều không có ai có thể tiếp được, cho dù là bị ngạn cảnh cường giả cũng mới xúc chi tất tử. La Trinh trên mặt cũng tương tự tràn đầy vẻ hối tiếc. Hắn tuy rằng mơ hồ cảm nhận được ẩn giả thần thông này tương đối lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới chấn hồn kiếm kia kinh khủng như thế. Đừng nói là Á Thánh đấy, chính là thánh nhân, bị ngạn cảnh, chỉ sợ đều có thể một kiếm chém tới linh hồn. Chém rụng Đường ra một tên Á Thánh, có chút lãng phí. Này sát niệm phản chế, chỉ cần sản sinh sát niệm thì sẽ phát động. Vì sao trước đây cũng không phát động? Trong lòng La Trinh có chút hồ nghi, hắn này một đường đi tới, sợ là cũng không thiếu sinh linh đối với La Trinh có sát tâm. Tỉ như những cái kia ác ma, lại tỉ như Hàm Lưu Tô bọn hắn. Vì sao sớm không có phát động, chậm trễ không có phát động, hết lần này tới lần khác đối mặt Đường Sầu liền chém ra một kiếm này. Cuối cùng những cái kia đám ác ma đối với mình cũng có sát tâm. Bởi vì làm ác ma cũng không phải là chân chính sinh linh, mà Hàm Lưu Tô các nàng chẳng qua là khôi lỗi. Cửu Ngũ Nhị Thất bỗng nhiên giải thích nói, ẩn giả thần thông là vì ứng đối có chút đặc thù tình trạng mà gây ra, tại gây ra lúc trước cần rất hơn kiện, đặc biệt là sát niệm phản chế, dù sao sẽ không bởi vì một con kiến đối với ngươi sản sinh sát niệm, nó liền đi giết chết một con kiến, nó cần phân rõ đối tượng. 67, 356, nghe được Cửu Ngũ Nhị Thất giải thích, La Trinh khẽ gật đầu. Vào lúc mấu chốt, thứ này không chỉ có thể bảo vệ tính mạng, càng là có thể tạo được nghịch chuyển tác dụng. Tuy nói đã phát động ra một đạo ẩn giả thần thông, hắn còn thừa lại 6 cái. Mục Thiên Thủ đồng tử co rút nhanh, nhìn chằm chằm La Trinh. Bọn hắn thật không nghĩ đến, chính mình còn chưa kịp ra tay, trước hết vẫn lạc một tên Á Thánh. Thực lực của Đường Sầu này, không thể so với Mục Thiên Thủ cùng Đông Phương Cầu hắn yếu. Nếu là đây là La Trinh thực lực chân chính, hai người bọn họ hẳn quay đầu chạy. Đây là thủ đoạn gì? Đông Phương Cầu trầm giọng hỏi, hắn cảm giác yết hầu có chút căng lên, tiếng nói đều hơi mất tự nhiên. La Trinh ngược lại là vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn rất hài lòng trấn hồn kiếm uy lực, tại sao phải nói cho ngươi biết? Đây không phải năng lực của ngươi, Mục Thiên Thủ híp mắt nói ra, cho dù là Bỉ Ngạn cảnh đại năng, cũng không cách nào thi triển, thủ đoạn như vậy hẳn là từ loại nào duy nhất một lần pháp bảo. Tuy rằng La Trinh cũng không vận dụng pháp bảo gì, từ bọn hắn xem ra, trấn hồn kiếm kia dường như đột nhiên bắn ra, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng suy đoán của Mục Thiên Thủ. Ẩn giả thần thông, nói theo một ý nghĩa nào đó, hoàn toàn chính xác tương đương với những cái kia duy nhất một lần pháp bảo, chỉ là khi nào phát động, lúc nào có hiệu quả, không bị người sử dụng khống chế. Thiên Thủ nói đúng, thần thông như vậy há lại ngươi có thể nắm giữ, dùng qua một lần kia, yên có thể sử dụng lần thứ hai. Ngươi nếu không có những thứ khác cậy vào, cuối cùng không thể tránh khỏi cái chết. Đông Phương Cầu nói xong lông mi giơ lên, vèo thoáng một phát, từ bên hông rút ra một chút xà mâu. Trong mắt của Đông Phương Cầu, chỉ cần La Trinh không vận dụng vậy chờ thần thông, cũng không đáng sợ. Bọn hắn thế nhưng là hai tên Á Thánh, tại phù đảo mười mấy tên Á Thánh trong cũng thuộc về đỉnh phong, như liên thủ liền chỉ là đại viên mãn chân thần đều không cầm được. Đáng thương Đường Sầu huynh rồi, ta tự sẽ báo thù cho hắn. Mục Thiên Thủ chìa tay nhẹ nhàng nắm chắc, từ trong miệng hắn phun ra một đạo đạo kim quang, những cái kia kim quang hóa thành hình thù kỳ quái phù chú dung hợp lẫn nhau về sau liền biến thành một cái thanh kim kiếm đặt trong tay hắn. Đây là kim chú vô hình kiếm, cũng là Mục Thiên Thủ từ trong cương kim thần đạo đạo lĩnh ngộ bên ngoài thần thông. La Trinh ngạo nghễ đứng thẳng trên không trung, to lớn lôi xí ngẫu nhiên phát ra hồ quang điện nổ tung thanh âm. Nhìn xem hai vị xúc thế đãi phát Á Thánh, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng cười nói, vậy thần thông xác thực chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng ta đích xác còn có những thứ khác cậy vào. Hắn nói mà liền đem thừa ảnh kiếm nhẹ nhàng nâng lên. Liền một câu nói kia, lập tức lại để cho hai vị Á Thánh sắc mặt đại biến. Muốn nói không lo lắng nhất định là lời nói dối, bọn hắn sợ La Trinh lại móc ra như vậy pháp bảo khủng bố, hai người bọn họ Á Thánh 10 lần cũng không đủ cái chết. Cuối cùng La Trinh là Bỉ Ngạn cảnh cường giả đưa vào thần vực đấy, ai biết cái kia ít Bỉ Ngạn cảnh cường giả tặng cho La Trinh pháp bảo gì lợi hại. Bất quá thừa ảnh kiếm là ngẩng lên, nhưng cũng không có động tĩnh gì. Người dựa là cái gì? Mục Thiên Thủ có chút tức giận hỏi, hắn cảm giác mình bị chơi xỏ. Dĩ nhiên chính là chính ta, vừa mới nói xong, La Trinh sau lưng một đôi lôi xí ẩm ẩm triển khai, bộc phát ra một đạo kinh thiên lôi minh. Đùng, La Trinh hóa thành một đạo lôi điện, tay cầm thừa ảnh kiếm đã thẳng đến Mục Thiên Thủ mà đi. Mục Thiên Thủ thật vẫn hoài nghi La Trinh có hậu thủ gì, hoặc là cất giấu cái gì giúp đỡ mới có thể bình tĩnh như vậy. Chợt nghe như vậy một cái trả lời, hắn mặt mũi tràn đầy không biết nên khóc hay cười chi sắc. Hắn không biết một cái đại viên mãn chân thần, lấy cái gì đến đối mặt hai vị đỉnh phong Á Thánh. Bất quá La Trinh tiếng nói vừa dứt, một ít chuôi thừa ảnh kiếm hướng phía Mục Thiên Thủ vào đầu bổ chém xuống đến. Chỉ bằng ngươi, Mục Thiên Thủ trong mắt lộ ra một chút khinh miệt, kim chú vô hình kiếm đã hướng lên nhẹ nhàng đón đỡ, hắn hiển nhiên không có đem La Trinh một kiếm này để ở trong mắt. Loảng xoảng, thế nhưng là hai kiếm chạm nhau, cái kia thanh kiếm vàng đúng là trực tiếp tán loạn, biến thành mấy trăm cái màu vàng chú văn. Thấy một màn như vậy Mục Thiên Thủ, lại ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào đều dự liệu được, có thể hoàn toàn không ngờ tới La Trinh có thể chém vỡ kim chú vô hình kiếm của hắn. Cương kim thần đạo dùng cương dũng uy mãnh xưng, kim chú vô hình kiếm càng là từ cương kim thần đạo viên mãn giai trong hóa ra đạo ngoại thần thông, không phải dễ dàng như vậy giải tán. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2338, mắt đen, kiếm này vì Mục Thiên Thủ tự ngạo chi vật, nếu bàn về chắc chắn. Tại thần vực các loại pháp bảo trong có thể đứng hàng 10 thứ hạng đầu tồn tại. Cùng thừa ảnh kiếm nhẹ nhàng đụng vào, nhẹ nhõm tán loạn tại trước mặt Mục Thiên Thủ, hắn tự nhiên khó mà tin được. Theo kim chú vô hình kiếm tán loạn đồng thời, La Trinh một kiếm kia đã thuận thế chém xuống. Cường giả giao thủ, phán đoán sai lầm thường thường thì phải bỏ ra tánh mạng của chính mình, La Trinh nhất định nên nắm chắc cơ hội như vậy. Hơn nữa Mục Thiên Thủ không cách nào đại Nazi, khoảng cách gần như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Mắt thấy Thừa Ảnh kiếm đã đến đỉnh đầu của Mục Thiên Thủ, cách đó không xa Đông Phương Cầu xà mâu đã hướng phía La Trinh đâm tới. Trong lòng Đông Phương Cầu cũng là giật mình không nhỏ, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Mục Thiên Thủ bị La Trinh chém ra dưới tay, chính là thẳng đến mặt của La Trinh. Hắn không cầu đánh chết La Trinh, chẳng qua là muốn đem La Trinh bức lui. Bạch, một cỗ tinh thuần mà bồng bột lực lượng, từ kia xà mâu trong nổ bắn ra. Đông Phương Cầu thân là Đông Phương gia Á Thánh, thực lực của bản thân càng là so với bình thường Á Thánh cường đại hơn một bậc. Nếu thật luận thực chiến, như Lưu gia, Tạ gia Á Thánh chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Bất quá hắn cuối cùng chẳng qua là Á Thánh, không có phong làm thánh nhân, không cách nào cấu trúc hoàn vũ, cuối cùng không thể vô hạn lần phục sinh. Mặt đối với Đông Phương Cầu toàn lực nhất kích, La Trinh khẽ cau mày. Như hắn cố ý chém giết Mục Thiên Thủ, chính mình chỉ sợ cũng xà mâu trực tiếp xuyên thủng, không chết cũng muốn trọng thương. Rơi vào đường cùng, thân hình chỉ có thể đột nhiên uốn éo. Bát khúc phi yên, thân thể của La Trinh uyển như trang giấy bình thường dán xà mâu bay múa, hướng lên mãnh thoan phía dưới, lại lần nữa thẳng hướng Đông Phương Cầu. Đến thật tốt, Đông Phương Cầu hét lớn một tiếng, cái thanh kia xà mâu đột nhiên nhắc tới. Xà mâu trên khuếch tán ra tầng tầng đạo ẩn, đặc biệt là mũi thương bên trên, mơ hồ trồi lên một đạo huyết văn. Sát thần đạo, phi vũ quỷ thần đâm, nồng đậm đến mức tận cùng sát ý khuếch tán ra, liền đem La Trinh vòng vào bên trong đó. Sau đó Đông Phương Cầu xà mâu như thoi đưa một dạng trong nháy mắt đâm ra vô số lần, mỗi một lần đều lưu lại một đạo xà mâu hư ảnh. Liếc mắt nhìn qua, phảng phất có thổi phồng huyết sắc hoa tươi trong tay hắn nở rộ. Nhưng không có đâm trúng một thương La Trinh, dung hợp đạo pháp tự nhiên chân ý bát khúc phi yên có thể nói là tài năng như thần, mỗi một lần xà mâu đâm phía dưới, thân thể của La Trinh tổng có thể tùy ý tránh đi, mà lại mỗi một lần đều là sai một ly. Có ý tứ, tuy nói thân pháp của La Trinh tài năng như thần, có thể đối thủ của hắn cuối cùng là đỉnh phong Á Thánh. Một phen gai nhọn không có kết quả sau Đông Phương Cầu đã có phá giải chi pháp. 67, 356, Đông Phương Cầu sắc mặt trầm ổn, xà mâu đột nhiên vừa thu lại. Lúc này đây hắn là xà mâu không hề đâm về La Trinh, mà là dùng La Trinh làm tâm điểm, đâm về chung quanh của La Trinh. Thân pháp của La Trinh dù cho lại huyền diệu, đúng là vẫn còn bát khúc phi yên, chẳng qua là sáp nhập vào đạo chi chân ý về sau, lại để cho kia trở nên thần kỳ lên. Có thể cái này thân pháp có một khuyết điểm chí mệnh, chính là chỉ có thể mượn lực lượng của người khác tiến hành né tránh. Đông Phương Cầu nhìn ra điểm ấy về sau, xà mâu vây quanh thân của La Trinh mà đâm, chính là đem La Trinh khóa bế tại một không gian nhỏ hẹp trong. Thiên thủ huynh, tiểu tử này đã không thể né tránh, ra tay đi. Đông Phương Cầu cua xà mâu, đồng thời đối với sau lưng Mục Thiên Thủ nói ra. Vừa rồi Mục Thiên Thủ có thể thiếu chút nữa mắc bẫy của La Trinh, nếu không phải Đông Phương Cầu ở lúc mấu chốt ra tay, hắn chỉ sợ đã bị La Trinh chém thành hai đoạn. Không có gì sánh kịp lực lượng, còn có quỷ thần khó lường thân pháp. Này sẽ là của ngươi dừa. Mục Thiên Thủ khóe miệng lại lần nữa hiện ra một nụ cười khinh bỉ, đặt ở đại viên mãn chân thần ở bên trong, người đích xác là nổi tiếng. Có thể chỉ bằng vào những thủ đoạn này, đã nghĩ đánh bại chúng ta. Mỗi khi Đông Phương Cầu xà mâu đâm về La Trinh một bên, thân hình của La Trinh liền biên độ nhỏ chấn động một lần, nhưng thủy chung không cách nào đều rời đi ra Đông Phương Cầu khống chế phạm vi. Chính là ở trong lúc cấp bách, La Trinh còn có thể hồi đáp là có thế nào. Vậy ngươi quá coi thường chúng ta. Mục Thiên Thủ lại lần nữa giơ cánh tay lên, nguyên bản phân tán những cái kia màu vàng phù chú, lại lần nữa tung bay mà đến, không ngừng mà lẫn nhau leo lên, ngưng kết, lại lần nữa hóa thành cái thanh kia kim chú vô hình kiếm. Chỉ thấy Mục Thiên Thủ thò tay hướng phía kim kiếm chỉ một cái, này kim kiếm va chạm phía dưới, khuếch tán ra đậm đà hơn cương kình thần đạo đạo ẩn. O-O-O-N-G, một đạo sáng chói chí cực kim quang bắn mạnh ra, dường như lăng không ra đời nhất khỏa tinh thần vậy. Dù cho trong hắc thủy vực này lại ảm đạm, tại thời khắc này, phương viên 10 dặm phạm vi cũng bị chiếu sáng như ngày mặt trời không lặn. Dùng thực lực của Mục Thiên Thủ ta, cùng thánh nhân khác nhau, bất quá là tầng kia hỗn thể vĩnh sinh mà thôi, đơn thuần thực lực, lại có vài tên thánh nhân thắng vào ta. Thanh âm của Mục Thiên Thủ lạnh lùng truyền ra ngoài. Hỗn thể vĩnh sinh, ý tứ chính là đem bản thân cùng hoàn vũ hòa chung một chỗ, hình thành vĩnh sinh chi thể. A thánh đám cuối cùng là hướng tới năng lực này đấy. Cuối cùng Á Thánh thực lực có mạnh hơn nữa lớn, cơ hội vĩnh viễn chỉ có một lần, mà thánh nhân đã chết lại có thể lặp lại. Quang liền năng lực này mà nói, sinh mạng cấp độ đã là hoàn toàn khác nhau. O-O-O-N-G, Mục Thiên Thủ nhẹ nhàng nâng kiếm, kim quang tùy theo trách đi, dường như nắm ở trên kiếm ngôi sao màu vàng cũng do hắn trưởng khống vậy. Ngươi nếu chỉ có điểm ấy dựa, vậy đi chết đi, Mục Thiên Thủ thản nhiên nói. Đông Phương Thuần Quân cho bọn hắn ra lệnh, chính là đuổi giết La Trinh. Nếu như có thể bắt sống tự nhiên là được, nếu như bắt sống không được, đem giết chết cũng không tệ. Mục Thiên Thủ hiển nhiên không có tính toán để cho La Trinh sống sót định đi, một kiếm kia đã không chút lựa chọn đâm ra. Đốt kim diệt kiếm, bạch, một ít đạo kim sắc ánh sao sáng chói, thẳng đến La Trinh mà tới. Một kiếm này rất mạnh, nhưng không cách nào lấy tính mạng của ta, ta có thể thông qua ẩn giả thần thông làm ra bực này phán đoán sao? La Trinh giờ phút này lại còn có nhàn hạ cùng Cửu Ngũ Nhị Thất đối thoại. Ngoại trừ sát niệm phản chế ra, hắn não hải trong còn có phong vân độn, ẩn giả thần thông này. Mà ẩn giả thần thông này tức thì là hắn được đến tử vong uy hiếp về sau, đưa hắn truyền tống ra một khoảng cách, dùng để tránh đi hiểm địa. La Trinh cũng tò mò ẩn giả thần thông là như thế nào phân biệt cái gì là tử vong uy hiếp. Chẳng lẽ ẩn giả thần thông thật có thể tự hành làm ra phán đoán? Hẳn là như thế, Cửu Ngũ Nhị Thất hồi đáp, ẩn giả thần thông làm được một điểm này cũng không khó. Hiện tại, phong vân độn, nếu như không có đạt hiệu quả, La Trinh tự nhiên cũng tin tưởng, này ánh sao sáng chói hoặc hứa lệ hại, nhưng mình chưa hẳn không tiếp nổi. Chíu, La Trinh đồng dạng cũng là đưa tay, thừa ảnh kiếm tại ngực quét ngang. Cặp mắt của hắn ở giữa tình cảm trong nháy mắt cũng vô ảnh vô tung biến mất, một cỗ lạnh lùng khí chất nổi lên mi tâm của hắn. Trảm tình thần đạo, coi như La Trinh kích phát trảm tình thần đạo đồng thời. Hắc thủy vực ngay phía dưới, một cặp mắt đen nhánh một mực đang len lén theo dõi đây hết thảy. Vô luận thượng phong á thánh đám tranh đoạt như thế nào kịch liệt, cặp kia nấp trong hắc thủy hạ ánh mắt của đều là bình tĩnh dị thường, dường như hoàn toàn đưa thân vào thế ngoại. Mà khi La Trinh thi triển ra trảm tình thần đạo về sau, cái kia cặp mắt đen đột nhiên co rút nhanh, dường như thấy được khó tin thứ đổ vật. Trảm tình thần đạo, tại sao có trảm tình thần đạo? Chẳng lẽ trong thần vực đạo này đã mở? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2339, diệt khẩu. Cái kia cặp mắt đen nhìn chòng chọc vào La Trinh, tưởng muốn từ trên thân La Trinh nhìn ra manh mối gì. Ngay tại đôi mắt này nhìn chăm chú phía dưới, La Trinh đem trường kiếm đột nhiên quét ngang. Một đạo chất phác không màu mè kiếm chiêu đã sử dụng ra. Dịch thần nhất kiếm, theo La Trinh tại trên trảm tình thần đạo càng chạy càng xa, hắn hỗn hợp tại kiếm chiêu trong đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Lực lượng cường đại, dùng đạo năng lượng, càng thuần túy sát chiêu. Nhưng chiêu kiếm của hắn trụ cột, vẫn như cũng là dịch thần nhất kiếm. Cặp kia tiềm phục tại hắc thủy trong hai mắt, nguyên bản còn có chút hoang mang. Khi nhìn đến một kiếm này về sau, cặp mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, dường như xác định một tin tức một dạng tất cả nghi hoặc đều biến mất không còn một mảnh. Chíu, theo La Trinh dung hợp thần đạo càng nhiều, càng trọn vẹn, dung đạo năng lượng bộc phát ra uy lực cũng tăng lên gấp bội. La Trinh chém ra một kiếm này, hóa thành một đạo nhàn nhạt kiếm quang lan truyền mà ra. Mục Thiên Thủ chém ra một đạo kia phần kim diệt kiếm, đã là triển khai cực lớn sát tâm, một kiếm này chém ra, nhất định phải đem La Trinh chém nát bấy. Lợi hại hơn nữa đại viên mãn chân thần, cuối cùng là tồn tại cực hạn, hắn căn bản không tin tưởng La Trinh có thể đem hắn một kiếm này kế tiếp. Bất quá ngay khi một kim một bạch hai đạo kiếm mang giao hội thời khắc, ánh mắt của Mục Thiên Thủ vẫn còn có chút khẩn trương. La Trinh cuối cùng không phải là bình thường đại viên mãn, hơn nữa hắn đường đường đỉnh phong á thánh. Nếu như thua ở một tên đại viên mãn chân thần, cái kia loại cảm giác thất bại là hắn khó có thể tiếp nhận. Hí, kiếm quang cùng kiếm quang ở giữa lẫn nhau xé rách, bộc phát ra một hồi bén nhọn gào thét, này tiếng giết đủ để xé rách bình thường màng nhĩ của chân thần, làm cho người ta hoa mắt váng đầu. Tại lẫn nhau xé rách đồng thời, tách ra từng đạo xích điểm sáng màu vàng óng. Những điểm sáng này dùng tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Một ít điểm sáng đánh vào trên người của Đông Phương Cầu, lập tức lưu lại một thật sâu cạm bẫy. Đông Phương Cầu khó có thể chịu được những điểm sáng kia loạn xạ, chỉ có thể buông tha cho dùng xà mâu vây khốn La Trinh, lựa chọn triệt thoái phía sau. Phần kim diệt kiếm của Mục Thiên Thủ hẳn đầy đủ giết chết La Trinh rồi, hắn một bên lui về phía sau trong nội tâm vừa nghĩ. Có thể Mục Thiên Thủ bản thân còn lâu mới có được lạc quan như vậy. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào một kim một bạch hai đạo kim mang. Ngay từ đầu phần kim diệt kiếm của hắn thật là chiếm thượng phong. Trong nháy mắt, liền đem kiếm mang màu trắng xâm nuốt 1/3. Có thể ngầm chiếm đến một nửa thời khắc, phần kim diệt kiếm mà bắt đầu kịch liệt rút ngắn, mà La Trinh chém ra một kiếm kia, đúng là càng áp chế càng mạnh mẽ. Phần kim diệt kiếm, Mục gia á thánh áp dương tuyệt học, thật là cực kỳ cương mãnh kiếm chiêu, đáng tiếc. Trong thần vực này, lại có cái gì có thể cùng trảm tình thần đạo thúc đẩy sinh trưởng kiếm chiêu địch nổi. Hắc thủy trong cặp mắt kia đem phía trên hết thảy sạch thu đáy mắt, nhìn xem hai đạo kiếm mang giao thoa. Này cặp mắt chủ người đã có phán đoán. Quả nhiên, chẳng qua là trong nháy mắt, phần kim diệt kiếm chém ra kiếm quang màu vàng, đã vô ảnh vô tung biến mất. Mà dịch thần nhất kiếm chém ra kiếm mang màu trắng, tức thì hướng phía Mục Thiên Thủ phản công mà đến. Hừ, 67, 356, Mục Thiên Thủ lạnh rên một tiếng, này trong điện quang hỏa thạch giao phong, hắn chỉ có thể thừa nhận mình thì không bằng La Trinh đấy. Sau đó hắn cầm theo chuôi này kim chú vô hình kiếm lại lần nữa chém ra một kiếm. Phần kim diệt kiếm là Mục Thiên Thủ mạnh nhất một trong sát chiêu, một kiếm này tiêu hao đạo uẩn khá nhiều, cho dù hắn thân là Á Thánh, nhiều nhất cũng chỉ có thể liên tục chém ra tam kiếm. Nếu là cưỡng ép thúc dục đan điền chém ra nhiều kiếm, hắn thể nội thế giới đạo uẩn không đủ, liền cần chân nguyên đền bù, này sẽ làm bị thương hắn thể nội thế giới căn cơ. Bất quá kiếm thứ hai như vậy đủ rồi, chính là đại viên mãn chân thần, chém ra vừa rồi một kiếm kia chỉ sợ cũng là cực hạn, không có khả năng thúc dục ra kiếm thứ hai. Ngươi mặc dù có tất cả thiên phú, cuối cùng là không thể tránh khỏi cái chết. Trong lòng Mục Thiên Thủ âm thầm nghĩ, bạch, đạo thứ hai phần kim diệt kiếm lại lần nữa bắn ra. Nhưng này một ánh kiếm mới vừa chém ra, sắc mặt của Mục Thiên Thủ lập tức cứng đờ. Đây, chuyện này, phía trước La Trinh tay cầm thừa ảnh kiếm, hướng phía Mục Thiên Thủ lăng không chém bay. Từng đạo kiếm mang màu trắng, giống như phiêu tán trên không trung sợi tơ, hình thành một cái phức tạp cái góc, hướng phía Mục Thiên Thủ vào đầu chém tới. La Trinh trong nháy mắt đúng là chém ra 7-8 kiếm. Lùi lại, hai má của Mục Thiên Thủ lại lần nữa run rẩy, trong lòng có một cái vô cùng rõ ràng vấn đề dâng lên. Gia hỏa này thật là đại viên mãn, mà không phải thánh nhân sao? Nếu không phải La Trinh chưa từng tại trên thánh nhân sơn lưu danh, hắn cũng hoài nghi La Trinh là một vị thánh nhân ngụy trang. Bất quá vấn đề này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, hắn hiện tại chỉ là một vị bay nhanh lui về phía sau. Ba ba ba ba ba. Những cái kia bay nhanh chém tới kiếm quang, đã sớm đem phần kim diệt kiếm của hắn nuốt mất. Mắt thấy Mục Thiên Thủ sẽ bị La Trinh bện võng kiếm bao phủ lại. Cách đó không xa Đông Phương Cầu đột nhiên lóe lên, một còng tay tại trên vai của Mục Thiên Thủ, một cái khác xà mâu đột nhiên điểm ra. Kia xà mâu mỗi một lần chỉ vào không trung, liền sinh ra một vòng xoáy khổng lồ. Đông Phương Cầu liên tiếp điểm ra tầm 10 lần, thì có hơn 10 cái đại tuyển qua vắt ngang tại hắn cùng La Trinh trước đó. Những thứ này đại tuyển qua tại tốc độ cao xoay quanh phía dưới, càng đem ánh kiếm của La Trinh dẫn chạy đông chạy tây chạy, hỗn loạn dị thường. Bất kể như thế nào, Đông Phương Cầu xem như ngăn trở thế công của La Trinh. Nhưng La Trinh không ra tay thì thôi, ra tay liền không có tính toán lưu lại này hai tên Á Thánh, hắn tử sẽ dốc toàn lực ứng phó. Theo ánh mắt hắn khẽ híp một cái, sau lưng lôi xí đột nhiên một cái, liền hướng phía hai tên Á Thánh phóng đi. Trên tuyệt vọng bình nguyên, Hàm Thanh Đế hướng phía nơi xa Đông Phương Thuần Quân chắp tay một cái, chân nguyên truyền âm nói, Thuần Quân huynh, con ta nữ gặp nạn, không thể không cứu. Ném những lời này về sau, Hàm Thanh Đế đã hướng phía tuyệt vọng bình nguyên bên trái bay trốn đi. Đông Phương Thuần Quân như cũ đang cùng Gia Lục ác chiến lấy. Mặc dù hắn cùng Mục Hải Cực, Đường Luân liên thủ chiếm thượng phong. Có thể là ác ma khôi phục năng lực thật sự là thái quá mức biến thái, trận này nghiêng về đúng một bên chiến đấu, lại biến giải quá một cuộc đánh giằng co. Đông Phương Thuần Quân có lòng muốn đem Hàm Thanh Đế ở lại tuyệt vọng bình nguyên, có thể Hàm Thanh Đế bỏ xuống lấy cớ này, Đông Phương Thuần Quân cũng khó có thể ngăn trở. Vèo, Hàm Thanh Đế lao ra tuyệt vọng bình nguyên về sau, liền hóa thành một đạo thanh mang, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía trong hắc thủy vực bay trốn đi. Hàm Thương Yên lui về sau một khoảng cách về sau, cũng không có đào tẩu, bằng vào Hàm Thương Yên hắn có thể nhanh chóng tìm được La Trinh. Thân phận của hắn bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Một khi để cho Đông Phương Thuần Quân biết được, đối với hắn mà nói chính là tai họa ngập đầu. Bảo đảm nhất phương pháp, chính là lấy tốc độ nhanh nhất ra tay giết chết La Trinh, cho nên hắn mới không để ý Đông Phương Thuần Quân nghi kỵ, cưỡng ép ly khai tuyệt vọng bình nguyên. Ta như khống chế này hào môn liên minh, nhất định phải tiếc tài ngươi. Đáng tiếc ngươi biết nhiều lắm, trong mắt của Hàm Thanh Đế phát ra điểm sát cơ, hắn cùng với La Trinh vốn không có quá lớn cửu hận, hơn nữa biểu hiện của La Trinh cũng vô cùng chói mắt. Như có thể gia nhập hắn Hàm gia, đương nhiên cũng có thể đảm nhiệm trọng dụng. Hiện tại Hàm Thanh Đế vì không sơ hở tí nào, không thể không ra tay diệt trừ La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2340, lập tức xoắn giết. Đối mặt La Trinh hùng hổ dọa người thế công, ngay từ đầu Mục Thiên Thủ còn có không phục. Có lẽ chiêu kiếm của La Trinh lợi hại, có thể chỉnh thể thực lực chưa chắc đã là đối thủ của hắn, huống chi hắn cùng với Đông Phương Cầu liên thủ. Đã liền thánh nhân đều có thể một trận chiến. Trong cơn tức giận Mục Thiên Thủ, đúng là lại lần nữa lựa chọn đối kháng chính diện La Trinh. Có thể kết quả phi thường tàn khốc, kim chú vô hình kiếm của hắn lại lần nữa toái diệt về sau, tính cả một tay của chính mình cánh tay, đều bị La Trinh một kiếm chém vỡ. Nếu không phải Đông Phương Cầu đột nhiên kéo một phát phía dưới, hắn sợ là tại chỗ đã bị La Trinh chém thành hai đoạn. Đến lúc này, Mục Thiên Thủ mới lựa chọn tin tưởng, chính mình đích xác không phải là đối thủ của La Trinh. So sánh dưới, Đông Phương Cầu nhìn phải hiểu nhiều, đơn thuần thực lực, Mục Thiên Thủ có lẽ so với Đông Phương Cầu mạnh hơn như vậy một chút xíu, có thể luận tầm mắt, Đông Phương Cầu cao hơn Mục Thiên Thủ ra nhiều lắm. Tại La Trinh vận động Trảm Tình Thần Đạo thời khắc, Đông Phương Cầu đã có tránh lui tâm tư. Khi hắn nghĩ đến, tầng thứ 6 thông hướng thượng tầng thông đạo đã phong bế, La Trinh chắp cánh, cũng thì không cách nào ly khai Thâm Uyên Ma vực đấy. Chúng ta không có bắt được La Trinh, cũng không coi vào đâu chuyện mất mặt, chỉ cần Đông Phương Thuần Quân nắm trong tay Thâm Uyên Ma vực, tưởng muốn đem tiểu tử này từ trong Thâm Uyên Ma vực loại bỏ, còn không phải một cái ý niệm trong đầu chuyện tình. Tội gì muốn cùng tiểu tử này dốc sức liều mạng, chẳng qua là Mục Thiên Thủ là một chết đầu óc, hiện tại chọc La Trinh từng bước đuổi giết, hắn cũng tương đối bất đắc dĩ. Kim kiếm ngưng, Mục Thiên Thủ tuy rằng chỉ còn một cánh tay, nhưng vẻ này lòng dạ không tán, trong mắt như trước tràn ngập lệ mang cùng chiến ý. Đinh đinh đinh đinh, kim chú vô hình kiếm kia cản trở mấy lần về sau, La Trinh nhẹ nhàng nhổ ra một cái vỡ chữ, trên thừa ảnh kiếm bùng nổ lực lượng bỗng nhiên lớn hơn gấp 10 lần. Loảng xoảng, kim kiếm lại lần nữa bại thành một mảnh ánh vàng rực rỡ chú văn. Mắt thấy La Trinh thuận thế muốn một kiếm đâm giết mà đến, Đông Phương Cầu xà mâu lại lần nữa một cái, từ một cái khôn khéo góc độ xỏ xuyên qua mà đi. Cái góc độ này để cho La Trinh thập phần khó chịu, hắn một kiếm này cố nhiên là có thể ám sát Mục Thiên Thủ, có thể mình cũng bị xà mâu xuyên thủng, không chết cũng muốn trọng thương. Tại Thâm Uyên Ma vực bực này trong nghịch cảnh, nếu như người bị trọng thương thật là không lựa chọn sáng suốt, La Trinh cũng chỉ có thể lựa chọn tránh đi Đông Phương Cầu một nhát này. Không hổ là Á Thánh, trong lòng La Trinh im lặng nói, luận thuần túy thực lực, La Trinh cũng không có đem hai người để ở trong mắt. Có thể nhãn giới của bọn hắn cùng phán đoán, hoàn toàn không phải bình thường đại viên mãn chân thần có thể so sánh đấy. Ngay tại La Trinh lựa chọn lui về phía sau trong tích tắc, Đông Phương Cầu trong mắt tinh mang lóe lên, rõ ràng được một tấc lại muốn tiến một thước, cầm theo xà mâu ép tới. Chíu, kia xà mâu bỗng nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi xoay quanh, hình thành một cỗ kinh khủng bạo phát lực. Đông Phương Cầu ẩn nhẫn lâu như vậy, đúng là tại lúc này vận dụng sát chiêu, hoàn toàn chính xác ra ngoài dự liệu của La Trinh. Càng là loại tình hình này, càng là không thể bối rối. Tâm tính của La Trinh không có biến hóa chút nào, nhưng trong tay thừa ảnh kiếm thì là một cái trẻ dọc, lại nhẹ nhàng nhảy lên, lại đem thân kiếm đột nhiên quét ngang. 67, 356, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, hắn liên tiếp sử dụng ra 6-7 chiêu, thừa ảnh kiếm cũng tại cực nhỏ trong phạm vi xê dịch, nhanh chóng tiêu khó hiểu thế công của Đông Phương Cầu. Hay, hay, tiềm phục tại hắc thủy trong cặp mắt kia thần sắc càng ngày càng hưng phấn. Hắn nhìn thấy La Trinh sử ra kiếm chiêu, vừa là vui mừng, lại là nghiêm nghị. Tuy nói dịch thần nhất kiếm là hắn sáng chế, có thể kiếm pháp này cũng không hoàn toàn, hoặc có lẽ là ngoại trừ cái kia nhất cực hạn một kiếm bên ngoài, bộ kiếm pháp kia còn chất chứa rất nhiều khuyết điểm. Mà La Trinh chỗ vận dụng mỗi một chiêu đều hoàn mỹ đối với đáp, dường như hắn trời sinh chính là vì Trảm Tình Thần Đạo mà sống. Đôi mắt này tự nhiên không biết, La Trinh tu cực giản kiếm đạo, nguyên bản cùng dịch thần kiếm hết sức phù hợp, chính vì vậy, La Trinh mới đi đến trên Trảm Tình Thần Đạo mặt đến, mà phía sau quan sát thủy sơ kiếm pháp, về sau, tại trình độ trên kiếm đạo càng là đăng phong đến cực điểm. Đông Phương Cầu liên tiếp sát chiêu lại không có hiệu quả chút nào, hắn ngược lại là không có gì tiếc nuối, đem La Trinh ép ra một khoảng cách về sau, hắn quay người kéo một cái Mục Thiên Thủ liền muốn bỏ chạy, có thể La Trinh như trước cắn chặt ở phía sau. Nhưng vào lúc đó, liền ở phía xa một đạo thanh mang vụt sáng tới. Thánh nhân, Đông Phương Cầu trong mắt hơi híp, lóe ra một tia cảnh giác, hàm thanh đế. Mục Thiên Thủ thì là cười ha ha, được, có thánh nhân đích thân tới, là hàm gia thánh nhân. Ta nhìn ngươi lại khả năng bao lớn, ngươi có bản lãnh có thể từ thánh nhân thủ hạ mạng sống. Mục Thiên Thủ là muốn diệt trừ La Trinh sau nhanh, bất đắc dĩ thực lực của chính mình không đủ, hiện tại chợt thấy một tên thánh nhân xuất hiện, đúng là vui mừng quá đỗi, một điểm đều không có một tên Á Thánh phong cách. Có thể trong lòng Đông Phương Cầu lại là mặt khác một phen ý tưởng. Đừng nhìn Đông Phương Thuần Quân cho phép Hàm Thanh Đế bước vào Thâm Uyên Ma vực, nhưng hắn thủy chung đối với người này tồn tại nghi kỵ. Cuối cùng Hàm Thanh Đế lúc trước là ngông cuồng như thế, đem Hàm gia đẩy vào phù đảo về sau, thế nhưng là liên tiếp 2-3 đẩy xuống hào môn liên minh thịnh tình mời, thậm chí không từng đem Đông Phương Thuần Quân để ở trong mắt. Có thể mấy thập niên này bỗng nhiên thái độ đại biến, đổi ai trong nội tâm đều sinh nghi. Chíu, cho dù là cách hơn 10 dặm khoảng cách, Hàm Thanh Đế đã hướng phía bên này bắn ra chỉ một cái. Một ít đạo thanh sắc chỉ mang, xẹt qua 40, 50 dặm khoảng cách, chính xác đánh về phía La Trinh. Đem La Trinh cùng hai tên Á Thánh ở giữa không gian bổ ra, bước mà La Trinh không thể không lui về phía sau. Nhìn xem phân cách không gian một đạo kia chỉ mang, La Trinh sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Đối mặt Á Thánh, La Trinh lại vừa có lực đánh một trận, thậm chí có thể áp chế Á Thánh. Có thể đối mặt chân chính thánh nhân, trong lòng La Trinh hoàn toàn không có chắc. Huống chi Hàm Thanh Đế tại thánh nhân ở bên trong, cũng thuộc về cực hạn tầng kia, nếu hắn không là không có khả năng đơn thương độc mã, đem Hàm ra đẩy vào hào phú trước 10. Hàm Thanh Đế từ xa mà đến gần, bất quá hai cái hô hấp thời gian, đã đi tới bên người của Mục Thiên Thủ cùng Đông Phương Cầu. Đa tạ Hàm gia thánh nhân xuất thủ cứu giúp, Mục Thiên Thủ chắp tay nói ra. Tên của Hàm Thanh Đế trong có một đế chữ, nếu bàn về tôn trọng, hoàn toàn có thể xưng hô hắn một câu đế thánh. Bất quá Hàm Thanh Đế tại Hào Môn Liên Minh bên trong nguyên bản không có địa vị gì, như vậy tên nói phải không đủ tư cách gọi. Ánh mắt của Hàm Thanh Đế không từng từ La Trinh trên mặt dịch chuyển khỏi, khóe miệng của hắn có chút nổi lên mỉm cười, đối với Mục Thiên Thủ nhàn nhạt nói, ai nói ta ra tay cứu các ngươi rồi hả? Nghe được Hàm Thanh Đế lời này, Mục Thiên Thủ hơi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Mà ánh mắt của Đông Phương Cầu ngưng tụ, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, có chút không tốt đoán trước nổi lên trong lòng. Hàm gia thánh nhân chuyện đó nói như thế nào? Mục Thiên Thủ cười theo nói. Hàm Thanh Đế nhàn nhạt nói, ta chỉ là lo lắng, sợ La Trinh giết không sạch sẽ, để cho ngươi đám có một đám phân hồn chạy trở về có thể gặp phiền toái. Dứt lời, Đông Phương Cầu cùng Mục Thiên Thủ có sắc mặt lập tức đại biến. Người ngu đi nữa nghe nói như thế, cũng biết đại sự không ổn. Mắt thấy hai tên Á Thánh muốn trốn bán sống bán chết, Hàm Thanh Đế tay trái tay phải đồng thời sờ, lập tức sinh ra hai cỗ đối với hướng mà đến xoắn giết lực. Mục Thiên Thủ chẳng qua là rên khẽ một tiếng, toàn bộ người đã biến thành mảnh vỡ. Mà Đông Phương Cầu cũng là nộ quát một tiếng, Hàm Thanh Đế ngươi dám, sau đó cũng biến thành mảnh vỡ, cứ như vậy biến mất ở trong tay của Hàm Thanh Đế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2341, cứu giúp. Một chút thịt người mảnh vỡ, từ trên không trung bay xuống, tích tắc rơi vào trong hắc thủy vực. Hai tên thánh nhân đều không có cơ hội đào tẩu, từ thân thể đến linh hồn, đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Hai tay của Hàm Thanh Đế duy trì lấy khi trước tư thế, hắn ngật đứng ở hắc thủy phía trên, dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Trinh. Ánh mắt của La Trinh cũng có chút âm tình bất định. Tuy nói hắn biết rõ thực lực của Hàm Thanh Đế không yếu, nhưng thủ đoạn này còn là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng qua là tiện tay phóng thích ra lực lượng, có thể đánh giết trong chớp mắt hai tên đỉnh phong Á Thánh. Phần thực lực này, chỉ sợ cùng Đông Phương Thuần Quân đều không kém bao nhiêu. Ngươi không nên vạch trần thân phận của ta, Hàm Thanh Đế dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào La Trinh, hai mắt ở chỗ sâu trong bắt đầu công tác chuẩn bị một tia sát cơ. Đông Phương Thuần Quân cũng là địch nhân của ta, ta sớm muộn sẽ có một ngày lấy đi tánh mạng của hắn, là ngươi không nên làm như vậy, trả giá con gái của chính mình tính mạng. La Trinh ngưng mi nhìn xem Hàm Thanh Đế, về mặt khí thế lại không chút nào thua. Hai người bọn họ mục tiêu là nhất trí, chẳng qua là La Trinh càng thêm có điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hy sinh Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt loại chuyện này phát sinh. So sánh dưới, Hàm Thanh Đế thì là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nghe ý tứ của ngươi, ta nên gửi gắm hy vọng trên người ngươi. Khóe miệng của Hàm Thanh Đế có chút cong lên, mặt mũi tràn đầy vẻ chế nhạo. Hắn đích xác cũng rất thưởng thức La Trinh, nhưng hắn rõ ràng hơn, trông chờ La Trinh quật khởi giết chết Đông Phương Thuần Quân, căn bản chính là si nhân nằm mơ mà thôi. Hàm Thanh Đế là người của hai thế giới, không có bất kỳ người nào đáng giá hắn tín nhiệm. Dứt lời, Hàm Thanh Đế thò tay đột nhiên một chảo. Thần binh đến, không gian bị Hàm Thanh Đế kéo ra một cái rộng lớn khe hở, tại cái hở kia lại bắt đầu không ngừng mà ngưng kết, hóa thành một chuôi đen nhánh trường thương. Hàm Thanh Đế một tay lấy hắc sắc trường thương nắm trong tay, mũi thương chỉ vào La Trinh nói ra, ta trả hết thảy, đều gấp 10 gấp trăm lần từ trên thân Đông Phương Thuần Quân đòi lại, còn ngươi, trước hay là chết mất rồi hãy nói, ngày sau ta có thể hay không đưa ngươi phục sinh, thì nhìn tâm tình của ta. Chứng kiến hắc sắc trường thương này, sắc mặt của La Trinh cũng là bỗng nhiên biến đổi. Trong Thâm Uyên Ma vực không gian pháp tắc là bị cấm chế, ngoại trừ ác ma nhất tộc kiến tạo không gian chi môn bên ngoài, đã liền thánh nhân cũng không cách nào vận dụng đại na di. Có thể La Trinh trong hắc sắc trường thương này cảm nhận được một cỗ nồng nặc không gian pháp tắc chi lực. Cây súng này đã vượt qua Thâm Uyên Ma vực hạn chế, La Trinh ngưng nghi nói ra. Ha ha ha, ta cũng đã sớm nói, ngươi cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì chuyến này một tranh vào vũng nước đục. Chiếu, Hàm Thanh Đế đem trường thương chỉ vào không trung. Vây quanh mũi thương kích xạ ra một luồng sáng màu đen. Hắc mang này hiện lên chật hẹp hình quạt, lướt qua bên tai của La Trinh, một đường lan tràn đến mấy vạn trượng phạm vi bên ngoài. Sau đó này hình quạt không gian hai bên nhanh chóng khép lại, giống như một cái thật lớn cái kéo bình thường khép lại, biến thành một vệt đen. Nếu như La Trinh mới vừa ở vào này hình quạt bên trong, hiện tại đầu lâu chỉ sợ đã bị cắt bỏ. Này Thái Hòa Thần Thương, cho dù ở cả Thâm Uyên Ma Vực tín ngưỡng vũ khí trong bài danh, cũng hẳn là cực kỳ cao. Hàm Thanh Đế nhìn biểu tình của La Trinh, có chút thỏa mãn. Hắn tại trước mặt Đông Phương Thuần Quân biệt khuất lâu như vậy, có thể là để cho hào trong môn bọn tiểu bối nhìn quá nhẹ. 67, 356. Hiện tại hắn đúng là thỏa thích tại trước mặt La Trinh tìm về cái kia vẻ tôn nghiêm. Tín ngưỡng vũ khí, ánh mắt của La Trinh nhẹ nhàng lóe lên, chứng kiến cái kia súng đạn phi pháp không vâng lời quy tắc của Thâm Uyên Ma Vực, trong lòng La Trinh thì có suy đoán, không nghĩ tới thật sự như thế. Đời trước, ta liền trong Thâm Uyên Ma Vực lấy được này đem tín ngưỡng vũ khí, còn bình yên trốn chạy Thâm Uyên Ma Vực, điều này nói rõ Hàm Thanh Đế ta đích xác có được cơ vận lớn. Hàm Thanh Đế trong mắt lóe ra điên cuồng thần thái, ta muốn nắm trong tay không chỉ là chính là một Thâm Uyên Ma Vực. Lời hắn nói mới vừa nói xong, cầm trong tay Thái Hòa Thần Thương chính hắn bỗng nhiên biến mất. Đại Na-di, trong lòng La Trinh âm thầm cả kinh, người khác cũng không thể Đại Na-di, nhưng gia hỏa này lại có thể làm được dễ dàng, điều này cũng hơi quá đáng. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng cả người hắn hướng xuống đột nhiên trầm xuống. Vèo, trong hư không Thái Hòa Thần Thương đã đột nhiên đâm ra, cơ hồ là dọc theo đỉnh đầu của La Trinh xuyên thẳng qua mà qua. Tiểu tử phản ứng ngược lại là nhanh, có thể ngươi có thể mỗi một lần đều tránh đi sao? Hàm Thanh Đế từ trong hư không chân trước mới vừa bước ra, chân sau lại lần nữa bước vào hư không. Mà cả người hắn còn không có tiến vào hư không thời khắc, đâm vào hư không trường thương từ một phương hướng khác, một cái khác phương vị hướng phía La Trinh ở trước mặt đâm tới. Loại thủ đoạn này, có thể nói huyền diệu. Vèo, bát khúc phi yên, thân hình của La Trinh biến đến mức dị thường linh động, giống như tờ giấy mềm mại mảnh, dán Thái Hỏa Thần Thương phấp phới lên. Thú vị thân pháp, cho dù là Đông Phương Cầu đều có thể trong nháy mắt nghĩ ra phá giải La Trinh thân pháp phương pháp xử lý, huống chi Hàm Thanh Đế chứ. Chỉ thấy hắn đưa lưng về phía La Trinh, liên tiếp hai ba đâm ra mấy thương. Mỗi một thương đều mặc phá hư không, xuất hiện ở chung quanh của La Trinh. Cong cong cong cong, liên tiếp 12 súng về sau, mũi thương liền kéo lại một mảnh dài hẹp ngang dọc thẳng tắp vết nứt không gian. Những thứ này vết nứt không gian hình thành một cái chính chính phương phương không gian lồng giam, đem La Trinh hoàn toàn giam ở trong đó. Lúc này đây, nhìn ngươi như thế nào tránh? Hàm Thanh Đế cười nói, La Trinh bị vây ở không gian này bóng trong lồng, hoàn toàn không có né tránh không gian. Nhưng không có nghĩa là hắn không có biện pháp ứng đối. Hàm Thanh Đế có Thái Hòa Thần Thương, La Trinh có thể là có cái viên này xóa bỏ thời gian Ngọc Tỷ. Bất quá Ngọc Tỷ là không đủ để trợ giúp La Trinh đào thoát nơi này. Ngọc Tỷ này chỉ có thể xóa bỏ một đoạn thời gian ngắn, như Hàm Thanh Đế tưởng chặn đánh giết chính mình, chỉ muốn tiến hành bão hòa công kích. Tiếp tục vượt qua ba cái hô hấp thời gian kích giết hắn, liền có thể đem hắn chân chính giết chết, mặc dù thủ tiêu thời gian cũng không dùng được. Nhưng La Trinh còn có Phong Vân Độn, ẩn giả thần thông này. Tuy rằng Thâm Uyên Ma Vực không gian pháp tắc bị cấm chỉ, nhưng này, Phong Vân Độn có thể không phải là người tầm thường vật lưu lại, hẳn có thể trợ giúp chính mình chạy trốn nơi đây. Nhưng vì cái gì Phong Vân Độn còn không có hiệu quả? La Trinh thầm nói, ngay tại Hàm Thanh Đế lại lần nữa hướng trong hư không đâm ra nhất thương, mũi thương kia xuyên qua hư không, thẳng đến La Trinh mà đến hết sức. Chíu, bình tĩnh trong Hắc Thủy Vực, bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Một đạo sắc bén dây nhỏ, phá vỡ Hắc Thủy Vực bình tĩnh, hướng phía trên chém tới. Két, cộc, này một sợi dây nhỏ trực tiếp chạm nát trói buộc không gian của La Trinh lao lung. Sau đó lại chém vào Thái Hỏa Thần Thương phía trên. Này sợi dây nhỏ uy lực to lớn, hầu như để cho Hàm Thanh Đế nắm cầm không được Thái Hỏa Thần Thương. Trảm Tình Thần Đạo, La Trinh hơi sững sờ, đối với Trảm Tình Thần Đạo đạo uẩn quen thuộc đến cực điểm. Này dây nhỏ trong tích chứa đạo uẩn, hắn mắt nhắm lại đều có thể cảm ngộ ra tới. Hơn nữa này đạo uẩn hết sức cô đọng, hiển nhiên đã là đại thành. Tựa như cái kia cặp mắt đen chứng kiến La Trinh thi triển Trảm Tình Thần Đạo lúc khiếp sợ giống nhau. La Trinh hiện tại cũng là cực độ khiếp sợ. Đang khiếp sợ ngoài, hắn ngược lại là nhớ tới một người. Trần Hoàng Dịch Kiếm chính là tu luyện Dịch Thần Nhất Kiếm, chính là dùng Trảm Tình Thần Đạo nhập đạo, hơn nữa hắn cũng trốn vào Thâm Uyên Ma Vực, không biết sống chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2342, vào nước, Trần Hoàng Dịch Kiếm trong đại diễn Chi Vũ, cũng là hết sức nhân vật thiên tài. Hắn có thể trốn vào Thâm Uyên Ma Vực, chắc hẳn ban đầu tu vi cũng sẽ không quá yếu. Ít nhất là thượng vị chân thần, thậm chí có thể là đại viên mãn. Có thể Thâm Uyên Ma Vực như thế hung hiểm, đừng nói hắn là đại viên mãn chân thần, cho dù là á thánh, thậm chí thánh nhân, trong Thâm Uyên Ma Vực cũng khó có thể sinh tồn. Huống chi Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng chưa trải qua thánh nhân sơn, không có khả năng dựa vào tu luyện của chính mình thành tựu thánh nhân. La Trinh tại đây một thoáng kia, trong lòng tuy có nhiều loại suy đoán, nhưng là vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Hiu hiu hiu chiếu, u, trong nháy mắt, liền có vô số màu đen tơ mỏng từ hắc thủy trong chém ra tới. Những thứ này màu đen tơ mỏng tốc độ cực nhanh, uyển như một cây cây mảnh tóc dài tia, hướng phía trên hàm Thanh Đế cùng La Trinh bay tới. Chỉ cũng bị này màu đen tơ mỏng quấn lấy, tự nhiên sẽ bị cắt thành hai đoạn. Nhưng hàm Thanh Đế tay cầm Thái Hòa Thần Thương, thân hình lóe lên, đem các loại màu đen dây nhỏ nhẹ nhõm tránh đi. Những cái kia màu đen dây nhỏ mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là muốn bức lui hàm Thanh Đế. La Trinh ngật đứng ở chỗ cũ chưa từng nhúc nhích, nhưng tất cả dây nhỏ đều quay chung quanh ở bên cạnh hắn xẹt qua, chưa từng va chạm vào La Trinh chút nào. Mau xuống đây, đem hàm Thanh Đế bước đi trong nháy mắt, một thanh âm dùng chân nguyên truyền âm phương thức, truyền vào La Trinh não hải. La Trinh không có chút gì do dự, thân hình đột nhiên trầm xuống. Tuy nói có ẩn giả thần thông ra thân, nhưng nếu có thể tránh khỏi, hắn tự nhiên sẽ tránh cho. Vèo, hắn giảm xuống tốc độ cố nhiên là cực nhanh, nhưng hàm Thanh Đế làm sao có thể để cho La Trinh như ý. Hàm Thanh Đế trong tay Thái Hòa Thần Thương lại lần nữa lăng không run lên, xẹt xẹt xẹt cấp tốc. Này Thái Hòa Thần Thương hóa thành vô số đạo thương ảnh đâm vào hư không. Tại La Trinh ngay phía dưới, từng đạo thương ảnh hướng lên hướng La Trinh xỏ xuyên qua mà đến. Đồng thời hàm Thanh Đế cũng bước ra một bước, vượt qua cái kia một mảnh dài hẹp màu đen dây nhỏ, thình lình xuất hiện ở La Trinh phía trên. Hắn biết La Trinh bát khúc phi yên có thể hoàn mỹ tránh đi thương đâm của hắn, này một luân phiên công kích đương nhiên sẽ không lúc này bỏ qua. Đi ra hư không đồng thời, hàm Thanh Đế lăng không hướng xuống đột nhiên vỗ tới. Một cỗ hết sức hùng hậu lực lượng từ bên trên đột nhiên áp xuống tới, mà phía dưới thì là Thái Hỏa Thần Thương vô số đạo thương ảnh. Như thế dưới áp lực mạnh, dù cho vận dụng bát khúc phi yên, La Trinh cũng sẽ bị lực lượng áp tại những cái kia mũi thương bên trên, bị những cái kia thương ảnh động mặc thành cái sàng. Có người cứu giúp, người cũng là chắc chắn phải chết, hàm Thanh Đế khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Đối mặt hắc thủy ở dưới công kích, hàm Thanh Đế cũng thập phần ngoài ý muốn. Này thế công cố nhiên là hết sức lăng lệ ác liệt, nhưng còn xa xa không có đến hàm Thanh Đế sợ hãi tình trạng. Trước đêm La Trinh giết chết về sau, hắn có lẽ còn có thể cùng hắc thủy ở dưới tên kia đấu một trận. 67, 356, La Trinh nhìn chằm chằm vào vẻ này áp lực xoay chuyển thân thể, lại hướng phía trên hàm Thanh Đế cười nhạt một tiếng, xem ra, trí nhớ của ngươi đích xác không tốt. Có lẽ hàm Thanh Đế cũng không đem La Trinh vừa rồi trong mắt, cho nên quên mất năng lực của La Trinh. Hàm Thanh Đế nhìn xem La Trinh một trên mặt bình tĩnh bộ dạng, trong lòng hàm Thanh Đế ngược lại là tuôn ra một tia hồ nghi, hắn tựa hồ quên lãng có chút về La Trinh chi tiết. Mà hắc thủy trong cái kia cặp mắt đen, cũng hiện ra vẻ lo lắng. Người này tiềm phục tại nơi đây nhiều năm như vậy, tuy rằng thực lực lớn có tiến cảnh, cũng nắm giữ một ít cực thủ đoạn lợi hại. Tại bực này dưới tình hình, hắn thì không cách nào cứu trợ La Trinh đấy. Trừ phi La Trinh có thể rơi xuống hắc thủy trong, có thể những cái kia trường thương thương ảnh như dệt, La Trinh như vậy hạ, sợ liền biến thành toàn thân là lỗ thủng thi thể rồi. Ngay tại mắt đen cùng hàm Thanh Đế nhìn chăm chú phía dưới, lồng ngực của La Trinh tách ra một đạo huyết hao phí. Sau đó là chân, bên hông, đầu, phần bụng. Phốc phốc phốc phốc, vô số máu văng tung tóe. Coi như cái kia cặp mắt đen toát ra vẻ thất vọng thời điểm, hàm Thanh Đế đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nguyên bản xuất hiện trên người La Trinh miệng vết thương, trong nháy mắt biến mất, hàm Thanh Đế cùng mắt đen thấy một màn kia, dường như chỉ là ảo giác một dạng căn bản không từng tồn tại ở trên đời này. Chíu, u, hàm Thanh Đế lại lần nữa vung vẩy cánh tay, vận chuyển Thái Hòa Thần Thương, đều muốn ám sát La Trinh. Có thể lúc này cuối cùng là đã chậm, phù phù, đi đôi với một hồi tiếng nước chảy, La Trinh đã rơi vào hắc thủy bên trong. Phốc phốc phốc phốc phốc, tại La Trinh rơi vào hắc thủy trong thời khắc, vô số thương ảnh đã điểm vào hắc thủy mặt ngoài. Ví như nếu là bình thường thủy vực, hàm Thanh Đế một phát này đâm xuống, đủ để nhấc lên sóng to gió lớn, trực tiếp xỏ xuyên qua đến phần đáy. Mấy chục súng đâm xuống, đủ để đem một vùng biển rộng nhấc lên lật qua. Nhưng hắn mỗi một thương đâm vào hắc thủy ở bên trong, này hắc thủy giống như là sền sệt nhựa cao su, chẳng qua là nổi lên gợn sóng nhàn nhạt. Hơn nữa theo hắn không ngừng mà hướng xuống đâm phía dưới, tại đây hắc thủy trong lan tràn ra một cỗ lực lượng kỳ lạ. Cỗ lực lượng này phảng phất tại tranh thưởng với hàm Thanh Đế trường thương vậy. Mỗi lần nhiều nhất đâm nhất thương, lực lượng liền thêm lớn gấp đôi. Cuối cùng đâm ra cái kia mấy phát thời khắc, cỗ lực lượng kia đã mơ hồ bao trùm tại hàm Thanh Đế phía trên. Rơi vào đường cùng, hàm Thanh Đế chỉ có thể buông tha cho hướng hắc thủy trong đâm loạn, nếu không không thể giết chết La Trinh, mình Thái Hỏa Thần Thương cũng bị hắc thủy vực này cho cướp đi. Chẳng qua là La Trinh biết được bí mật của chính mình, cuối cùng là một cái cực lớn đau buồn âm thầm. Hắn phía trên hắc thủy vực bay tới bỏ chạy trong chốc lát, chợt lạnh lùng nói, không nên để cho ta tại Thâm Uyên ma vực nhìn thấy ngươi, nếu như ngươi mặt đường, ta phải xuất thủ diệt sát ở ngươi. Cả Hắc Thủy vực phảng phất là một cái thật lớn chết thủy đàm. Nếu là dùng thần thức bao trùm tại mấy trăm ngàn dặm trên Hắc Thủy vực, sẽ phát hiện Hắc Thủy vực này mặt ngoài là tuyệt đối bình tĩnh, không có mảy may gợn sóng, thập phần quỷ dị. Tưởng muốn đem thần thức thăm dò xuống chắc, càng thì không cách nào làm được. Cho dù là lại thần thức cường đại, tiếp xúc tới Hắc Thủy về sau, đều sẽ bị Hắc Thủy cắn nuốt không còn một mảnh. Hàm Thanh Đế cũng phát giác được Hắc Thủy vực này vấn đề, không muốn ở chỗ này dừng lại lâu, hắn đem Thái Hỏa thần thương nhẹ nhàng ném đi. Cái thanh này hắc sắc trường thương ẩn vào trong hư không về sau, toàn bộ người liền hướng phía Hắc Thủy vực về phía tây bỏ chạy. Hắc Thủy bên trong, La Trinh cảm giác mình bị một tay dắt lấy, không ngừng mà hạ xuống đi. Đồng thời bên tai truyền tới một khô khốc thanh âm, ngươi. Tên gọi là gì, kỳ thật song phương đều muốn thân phận của đối phương suy đoán được một thứ đại khái. Nhưng bây giờ tự nhiên là đã đến nghiệm chứng lúc sau. Ta là La Trinh, La Trinh cũng dùng chân nguyên truyền âm nói ra. Làm La Trinh nói ra lời này thời khắc, dắt lấy tay của La Trinh chính là đột nhiên run lên, lập tức hỏi ngươi đến từ đại diễn chi vũ. La Trinh thì là trên mặt nụ cười nói ra, ngươi là Trần Hoàng Dịch Kiếm. Giết chóc kiếm sơn chủ nhân, nghiêm chỉnh mà nói, Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng tính cho La Trinh nửa người sư phụ, cuối cùng dịch thần nhất kiếm là từ trên thân hắn truyền thừa. Đối phương trầm mặc mà trong chốc lát, sau đó mới ha ha ha nở nụ cười, trong tiếng cười kia bao hàm tang thương, dường như nổi lên vô số năm bị đè nén, rốt cuộc biến mất không còn một mảnh. Chỉ nghe hắn thì thào nói ra, xem ra nhịn nhiều năm như vậy, đúng là vẫn còn có hồi báo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2343, Hắc Thủy phía dưới. Trần Hoàng Dịch Kiếm phát ra một tiếng cảm khái về sau, bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, sau đó chân nguyên truyền âm nói ra, thu liễm khí tức của chính mình. Có cái gì đến rồi? La Trinh dựa theo chỉ thị của hắn, đem khí tức hoàn toàn trừ khử đi. Hai người trôi lơ lửng ở Hắc Thủy trong vẫn không nhúc nhích. Lập tức La Trinh cũng cảm giác được này sền sệt Hắc Thủy trong truyền đến một cơn chấn động. Hẳn là có một vật lớn cành càng tại Hắc Thủy trong tới lui tuần tra, đè ép chung quanh Hắc Thủy, hình thành từng cỗ một gợn sóng. Ở nơi này gợn sóng bên trong, ẩn chứa một cỗ cực đoan khủng bố cảm xúc. Làm La Trinh cảm nhận được vẻ này háo hức trong nháy mắt, toàn bộ trái tim của người ta đều tựa như ngưng đập vậy. Sau lưng đeo tóc gáy từng đám cây nổ lên, ưu tư kịch liệt sóng gió nổi lên. Tuy nói hắn cố hết sức bảo trì khắc chế, nhưng cái này sợ hãi đã kích phát La Trinh bản năng phản ứng. Tại thời khắc này, hắn ý đồ tích xúc lực lượng, phóng xuất ra dốc sức một kích. Đúng vào lúc này, Trần Hoàng Dịch Kiếm tay của khoác lên trên vai của La Trinh. Từ trong lòng bàn tay của hắn truyền đến một dòng nước ấm. Này dòng nước ấm theo bờ vai của La Trinh truyền lại mà đến, lập tức để cho La Trinh tâm tình buông lỏng. La Trinh phảng phất từ đóng băng chi địa trở lại mùa xuân 3 tháng, vẻ này sợ hãi cũng biến mất không còn một mảnh. Loại cảm giác này, La Trinh tại đạo tranh chi địa trong từng cảm thụ qua, chính là đối mặt những cái kia sợ hãi hóa thân lúc, nhưng xa xa không có hiện tại mãnh liệt như vậy. Sau một lúc lâu, những cái kia gợn sóng biến mất, quái vật khổng lồ cũng đã rời xa về sau, Trần Hoàng Dịch Kiếm mới tiếp tục mang theo La Trinh lặn xuống. Vừa rồi đó là vật gì? Này Hắc Thủy trong còn có mặt khác hung vật? La Trinh hỏi. Cũng không có, Trần Hoàng Dịch Kiếm hồi đáp, không có, trong lòng La Trinh nghi hoặc, hắn mới vừa rõ ràng có thể mới phát giác được một vật lớn cành càng. Có thể Trần Hoàng Dịch Kiếm nói không có hung vật, cái này có chút mâu thuẫn, La Trinh tự nhiên không thể giải thích vì sao. Này Hắc Thủy ngươi cũng biết là cái gì? Trần Hoàng Dịch Kiếm hỏi, không biết, La Trinh dùng chân nguyên truyền âm trả lời. Hắn chỉ biết là Hắc Thủy vực này Hắc Thủy, liền giống như nguyên từ thần sơn, không hề đặc tính, hoặc có lẽ là đặc tính hết sức phức tạp. Cho nên vô luận năng lượng gì rót vào bên trong đó, đều sẽ nhanh chóng suy kiệt, cắt giảm. Hàm lưu tô hỏa thiêu không tiến vào, đã liền thương của Hàm Thanh Đế đều không đâm xuống đi. Nơi này là Minh Tưởng Chi Hải, Trần Hoàng Dịch Kiếm hồi đáp. Minh Tưởng Chi Hải, từ tuyệt vọng bình nguyên phía tây là chuyển thế chi địa, dùng đông đối ứng Hắc Thủy vực, phải là này Minh Tưởng Chi Hải rồi. Bất quá nơi này xưng hô cũng không trọng yếu, La Trinh chẳng qua là yên lặng nhớ kỹ, cùng đợi Trần Hoàng Dịch Kiếm làm tiến thêm một bước giải thích. Vừa rồi vật kia xác thực không phải là hung vật, đang Minh Tưởng Chi Hải trong gọi chung là những thứ không biết, Trần Hoàng Dịch Kiếm nói ra. Trần Hoàng Dịch Kiếm tuy rằng giải thích, La Trinh hay vẫn là vẻ mặt ngây thơ, những thứ không biết là cái gì. Ước chừng biết rõ La Trinh muốn như thế đặt câu hỏi, Trần Hoàng Dịch Kiếm tiếp tục nói, không là tất cả sợ hãi, đều cũng có hình dáng, rất đồ sợ hãi, thường thường không màu vô hình, chỉ là một cái khái niệm, tỉ như tục xưng, quỷ áp sàng, đem ngươi làm ngủ say thời khắc, cảm giác có cái gì áp trên người ngươi. Trên thực tế lại là giống tuếch. để cho ngươi đổ sợ hãi là không biết. 67, 356, Thâm Uyên Ma Vực là trong thần vực tất cả sợ hãi ý muốn tập hợp. Cùng những thứ khác cấm địa giống nhau, nơi đây tất cả hung vật đều có thể tìm tới ngọn nguồn cùng truyền thuyết. Ác ma, Thâm Uyên Ma Sử, ma đầu quái, còn có rừng từng lớp lớp hung vật. Chúng đích xác do tín ngưỡng chi lực biến thành, là vật hư vô mờ mịt, nhưng mỗi một cái nơi phát ra đều là do thần dân đám bịa đặt về sau, mới có thể sinh ra. Thế nhưng là sợ hãi ý muốn, tại một lúc lâu cũng không phải cụ thể tồn tại. Tựa như Trần Hoàng Dịch Kiếm giờ ví dụ, có chút sợ hãi ý muốn căn bản không có hình dạng. Loại này sợ hãi ý muốn, hoàn toàn chính xác cũng là một loại tín ngưỡng chi lực, mà loại này tín ngưỡng chi lực biến thành hung vật, liền tồn tại ở minh tưởng chi hải trong. Vậy những thứ này, những thứ không biết, cũng bất quá là dọa người mà thôi sao? La Trinh đối vừa mới sự sợ hãi ấy thế nhưng là lòng còn sợ hãi. Hắn trải qua sinh tử, dù cho gặp phải tuyệt cảnh cũng sẽ không quá sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ sợ hãi loại tâm tình này không dùng được, ngược lại để cho chính mình ở vào nghịch cảnh. Có thể đối mặt cái kia những thứ không biết sợ hãi của La Trinh bị bản năng tỉnh lại, căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu như không phải là Trần Hoàng Dịch Kiếm truyền lại cho mình một tia dòng nước ấm, hắn chỉ sợ đã liều lĩnh công kích cái kia những thứ không biết rồi. Dọa người, hắc hắc, Trần Hoàng Dịch Kiếm bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên hỏi, trong thần vực người, có phải hay không đều nói ác ma thống trị Thâm Uyên Ma Vực? Không phải là như vậy sao? La Trinh hỏi lại, Thâm Uyên Ma Vực liền là ác ma sân nhà, một điểm này căn bản là không thể nghi ngờ. Có thể dù cho là lợi hại nhất đại ác ma, tiến vào minh tưởng chi hải đều muốn nơm nớp lo sợ, cẩn thận, hơi không cẩn thận, bọn hắn thì sẽ vẫn lạc tại nơi đây. Tuy nói bọn hắn có thể trùng sinh, nhưng một khi tử vong, muốn làm lại từ đầu, Trần Hoàng Dịch Kiếm nói ra. Nghe nói như thế, lông mày của La Trinh dựng lên. Hắn đột nhiên cảm giác được ẩn thân tại địa phương quỷ quái này, cũng không phải một cái lựa chọn tốt rồi. Bất quá cũng may Trần Hoàng Dịch Kiếm ẩn nấp nơi đây vô số năm, mong rằng đối với minh tưởng chi hải cực vì quen thuộc, ở trên trình độ nhất định có thể bảo chứng an toàn. La Trinh suy tư một chút, lập tức hỏi tự nhiên nơi đây nguy hiểm như thế, đám ác ma vì sao phải đặt chân? Từ luân hồi chi địa tình huống đến xem, đám ác ma tựa hồ đối với luân hồi chi địa không có hứng thú, hoặc có lẽ là bọn hắn không cách nào tiến vào luân hồi chi địa. Này minh tưởng chi hải trong tràn ngập nguy hiểm, đám ác ma càng thêm không có lý do gì tiến vào bên trong rồi. Bởi vì nơi này là ác ma đám bọn chúng nơi tu luyện, bọn hắn tưởng phải đổi càng cường đại hơn, nhất định phải đặt chân nơi đây, Trần Hoàng Dịch Kiếm đáp lại nói. Tu luyện, đám ác ma còn cần tu luyện, La Trinh lại không hiểu, cấm địa hung vật đám chỉ cần tồn tại ở trong cấm địa, thì sẽ không ngừng mà thành cường đại, bởi vì tín ngưỡng chi lực là liên tục không ngừng bổ sung. Một loại khác phương pháp trở nên mạnh mẽ, chính là thôn vệ những thứ khác hung vật, như vậy có thể rất nhanh đạt được quá mức tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên nhu yếu, Trần Hoàng Dịch Kiếm thanh âm bình tĩnh trở lại, chỉ là dựa vào tín ngưỡng chi lực, đám ác ma là không thể nào có được lực lượng bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ là một chi tương đối lợi hại hung vật mà thôi, mà đang minh tưởng chi hải ở bên trong, chúng có thể tiếp xúc tới kỳ diệu nhất tư tưởng, trong đó một ít tư tưởng, thậm chí đã vượt qua thần vực cực hạn. Nghe nói như thế, trong lòng La Trinh có chút nhảy dựng. Trước đây hắn là nghe con quái ngư kia nhắc qua, đám ác ma đang tìm kiếm ly khai Thâm Uyên Ma Vực phương pháp xử lý. Này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành, bởi vì cái này ý tưởng vi phạm với quy tắc của thần vực hạn chế. Như là dựa theo Trần Hoàng Dịch Kiếm từng nói, đám ác ma có hay không đang minh tưởng chi hải trong tìm được ly khai Thâm Uyên Ma Vực phương pháp xử lý. Trần Hoàng Dịch Kiếm lời vừa mới nói xong, La Trinh cũng cảm giác quanh thân áp lực bỗng nhiên nhỏ đi, sau đó liền bước chân vào một cái trong không gian, mà dính trên người chính mình hắc thủy thì là cẩn thận thăm dò giống nhau, từ trên thân hắn di chuyển. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2344, dưới nước sinh tồn chi đạo. Trước đây La Trinh chung quanh đều là sền sệt hắc thủy, tự nhiên nhìn không tới Trần Hoàng Dịch Kiếm. Mà tới được không gian này về sau, La Trinh tại chính thức thấy được Trần Hoàng Dịch Kiếm bổn tôn. Này Dịch Kiếm thiên tôn rối bù, lôi thôi lách thách, cả người quần áo lam lũ tổn hại, giống như tên ăn mày vậy. Cùng lúc trước La Trinh tại đế giả hành lang trông thấy Trần Hoàng Dịch Kiếm, không thể so sánh nổi. Giữa hai người duy nhất tương tự chỗ, chỉ có một ít song như trước sắc bén con mắt màu đen, này một cặp mắt đen giống như bảo thạch một dạng lóe ra đen nhánh ánh sáng âm u. Ngươi hẳn không phải là lần thứ nhất gặp ta, Trần Hoàng Dịch Kiếm quay đầu lại nói ra. La Trinh nói, ta từng ở mộng huyễn chiến trường đế giả hành lang trong gặp qua ngươi. Trần Hoàng Dịch Kiếm có chút gật gật đầu, đó là hắn đã từng để lại một đám linh hồn ấn ký. Nhưng hắn khi đó còn để lại linh hồn ấn ký thì không bằng ngự thần phong đấy. Cho nên ngự thần phong trong tiên phủ linh hồn bị kích phát, đã biết rõ sự hiện hữu của La Trinh, mà Trần Hoàng Dịch Kiếm lúc trước cũng không biết. Trần Hoàng Dịch Kiếm lại nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi tiếp, ngươi là Tiêu Thánh liên hệ thế nào với? Tuy rằng Trần Hoàng Dịch Kiếm đối với thân phận của La Trinh đã có 8-9 phần 10 đáp án, nhưng cuối cùng là phải xác định xuống. La Tiêu là cha ta, La Trinh hồi đáp, quả nhiên, Trần Hoàng Dịch Kiếm một bộ dáng tình lý đương nhiên, như vậy tại đế giả hành lang ở bên trong, ngươi cũng không bái ta làm thầy. Ừ, La Trinh gật đầu nói, ở trước đó, ta đã bái sư Bắc Sên. Hẳn là như thế, ta sau 10 vị đường ở bên trong, ngươi là trọng yếu nhất cái kia, Bắc Thánh tòa tiên phủ kia là cho ngươi mà lưu. Trần Hoàng Dịch Kiếm thì thào nói ra, làm Trần Hoàng Dịch Kiếm còn mà lại còn là thiên tôn thời điểm, hắn cũng không biết tòa tiên phủ kia tồn tại. Biết được đường kế hoạch thời điểm, Trần Hoàng Dịch Kiếm đã đến thần vực. La Trinh quan sát một chút không gian chung quanh, cái không gian này thập phần hẹp, hơn nữa là hình một vòng tròn hình cầu, không gian tầng ngoài cùng còn đang chậm rãi dao động. Hắn liền mở miệng hỏi, những năm gần đây này, người một mực đều sống đang minh tưởng chi hải trong. Trần Hoàng Dịch Kiếm cười khổ một tiếng, phải nói sống ở này chật hẹp không thương yêu ở bên trong hắc thủy vực, như vậy không ngâm nước chỉ có 4. Nếu là ở không ngâm nước bên ngoài, sớm muộn sẽ bị, không biết, nuốt mất. Những cái kia, những thứ không biết, không cách nào tiến vào này không ngâm nước. La Trinh hỏi, Trần Hoàng Dịch Kiếm gật gật đầu, không chỉ có là những cái kia, những thứ không biết, cho dù là những thứ khác ác ma cũng không cách nào tiến vào này không ngâm nước chỉ thuộc về một mình ta. Lúc trước Trần Hoàng Dịch Kiếm trong Thâm Uyên Ma Vực một đường chạy vội, cũng là đánh bậy đánh bạ, mới xông vào hắc thủy vực. Đuổi giết Trần Hoàng Dịch Kiếm hung vật quá cường đại, dùng lúc ấy Trần Hoàng Dịch Kiếm thực lực, căn bản là không có cách đối kháng, chỉ có thể đâm đầu thẳng vào trong hắc thủy vực. Không nghĩ tới những hung vật kia lại cực độ sợ hãi này hắc thủy, không có có một cái hung vật đuổi vào. Có thể Trần Hoàng Dịch Kiếm tại hắc thủy trong rất nhanh thì gặp phải không biết sợ hãi. Những cái kia những thứ không biết phóng thích ra sợ hãi căn bản là không có cách ngăn cản. Mỗi người dưới cực độ hoảng hốt, đều biết làm ra bất đồng lựa chọn. Có người sẽ như đà điểu bình thường nơm nớp lo sợ, lưu tại nguyên chỗ không dám chạy trốn đi. Như La Trinh như vậy, tại cực độ sợ hãi dưới, muốn công tác chuẩn bị toàn lực nhất kích, ý đồ tiêu diệt loại này sợ hãi ngọn nguồn. Mà Trần Hoàng Dịch Kiếm tức thì lựa chọn chạy trốn. Tại đây sền sệt hắc thủy vùng Trung Đông đột tây tháo chạy, cũng là vận khí cho phép, hắn bình yên từ những cái kia những thứ không biết trong miệng đào thoát, cuối cùng đúng là chui vào một cái không ngâm nước trong. Này không ngâm nước chính là La Trinh chỗ ở không gian. 67, 356, về sau ta mới biết được, những thứ này không ngâm nước là ác ma đám hao phí cực lớn tâm tư sáng tạo, bọn hắn muốn trong hắc thủy vực tu luyện, như không có rảnh một chút ngâm nước bảo hộ, chắc chắn phải chết. Trần Hoàng Dịch Kiếm vừa nói, duỗi tay tại không ngâm nước biên giới nhẹ nhàng điểm một cái. Một đám hắc thủy đã bị hắn kéo vào không ngâm nước bên trong, theo tay hắn chỉ nhẹ nhàng vân vê, này một nhúm hắc thủy lại bị bài xích tại không ngâm nước ra, hắn lắc đầu cười khổ nói, cho tới bây giờ, ta cũng không biết đám ác ma là như thế nào làm ra những thứ này không ngâm nước đấy, cái chủng tộc này quá thiên tài. Chẳng lẽ không có những thứ khác ác ma, tìm làm phiền ngươi sao? La Trinh tò mò hỏi, hắc thủy vực cuối cùng cũng thuộc về Thâm Uyên Ma Vực. Đám ác ma làm sao sẽ trơ mắt nhìn Trần Hoàng Dịch Kiếm chiếm cứ đồ đạc của chúng? Đương nhiên là có, Trần Hoàng Dịch Kiếm nhún nhún vai, đáng tiếc này không ngâm nước đã bị ta luyện hóa, chúng ngoại trừ ở bên ngoài chửi rủa ra, bắt ta thì có biện pháp gì? Những thứ này không ngâm nước nên tính là nào đó hình thái đặc thù không gian pháp bảo. Lợi hại nhất mấy vị kia đại ác ma đám được này tránh nước pháp bảo về sau, liền đem hắc thủy vực cho rằng tu luyện của chính mình chi địa. Khi đó bọn hắn cho rằng trong Thâm Uyên Ma Vực rất khó có những người khác tiến đến. Càng thêm không thể có thể đi vào hắc thủy bên trong, cũng không đem các loại không ngâm nước luyện hóa. Rất ngẫu nhiên dưới tình huống, bị Trần Hoàng Dịch Kiếm chui chỗ trống. Có một đoạn thời gian bị chửi phiền, không thể không loại hạ một đạo thần văn, kháng cự phía ngoài thần thức, Trần Hoàng Dịch Kiếm bất đắc dĩ cười nói, cho nên lúc ban đầu nếu không phải cái này không ngâm nước cho ta một cái sinh cơ chỗ, ta chỉ sợ đã chuyển thế trọng sinh rồi. Chuyển thế trọng sinh, nghe được Trần Hoàng Dịch Kiếm mà nói, ánh mắt của La Trinh bỗng nhiên lóe lên. Người có thể chuyển thế trọng sinh. Trần Hoàng Dịch Kiếm khẽ gật đầu, chìa tay nhẹ nhàng bắn ra phía dưới, một đạo ánh sáng màu xanh trong tay hắn nở rộ. Đó là một con bích oánh oánh hồ điệp. Tuy nói La Trinh chưa bao giờ được chứng kiến con này hồ điệp, nhưng hắn vẫn một cái gọi ra này hồ điệp tên, đây là bích lân điệp. Không nghĩ tới trong tay ngươi, ngươi đi qua chuyển thế chi địa, Trần Hoàng Dịch Kiếm nói ra. Ừ, ta là từ chuyển thế chi địa đi vào Thâm Uyên Ma Vực đấy. Chuyển thế chi địa có 3 cái bàn thờ. Lúc trước La Trinh liền hoang mang, mặt khác 2 cái bàn thờ trên cũng không có điêu tượng tồn tại, cũng không biết Bích Lân Điệp cùng Diễm Huyết Điêu rơi trong thần vực cái góc nào, không nghĩ tới một trong số đó lại Trần Hoàng Dịch Kiếm trong tay. Giấu kín ở chỗ này Trần Hoàng Dịch kiếm không có kia tu luyện của hắn tài nguyên, hắn tu luyện phương thức cùng Hàm Lưu Tô cùng loại, liền là thông qua Bích Lân Điệp đi đón gần ký ức chi hỏa, một chút thu nạp trong ký ức chi hỏa tu luyện trí nhớ, mới từng bước một có được bây giờ Á Thánh tu vi. Từ chuyển thế chi địa đi vào Thâm Uyên ma vực, vì sao lại sẽ bị Hàm Thanh Đế bọn hắn đuổi giết? Trần Hoàng Dịch kiếm có chút khó hiểu, Trần Hoàng Dịch kiếm tuy rằng có được Bích Lân Điệp, nhưng hắn không cách nào như La Trinh như vậy tùy ý thuyên chuyển, tìm tòi ký ức chi hỏa, cũng không cách nào lúc nào cũng hiểu rõ thần vực hướng đi. La Trinh liền đem những gì mình biết một ít tin tức, cáo chi Trần Hoàng Dịch kiếm. Đông Phương Thuần Quân, liên hợp những thứ khác hào phú, tưởng muốn chinh phục Thâm Uyên ma vực. Trần Hoàng Dịch kiếm thì thào nói ra, suy tư sau một lúc lâu, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, lập tức cười lạnh một tiếng, xem ra thông minh một đời Đông Phương Thuần Quân, cũng có hồ đồ thời điểm, đối với tại chúng ta mà nói, lúc này đây chỉ sợ cũng là một cái cơ hội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2345, để cho ta sử dụng. Cơ hội gì? Trên mặt của La Trinh lộ ra một tia hoang mang, Trần Hoàng Dịch kiếm một đôi mắt thần thái sáng láng, dài kiếm giả tính tình nhiều cố chấp, một khi nhận định cái gì, liền nhất định phải làm xuống dưới. Đã từng Trần Hoàng Dịch kiếm cũng là cả người chính khí, nhưng bị nơi này hắc thủy ăn mòn nhiều năm như vậy, không chỉ có là thịt người bị đến xâm hại, đã liền tính tình cũng biến thành càng thêm bướng bỉnh. Khống chế Thâm Uyên ma vực cơ hội, Trần Hoàng Dịch kiếm mày kiếm giơ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Trinh từ trên xuống dưới dò xét. Tại đây cơ hội thật tốt ở bên trong, xuất hiện một cái tuyệt cao người chọn lựa, đây quả thật là sự an bài của vận mệnh. Trần Hoàng Dịch kiếm đã tu thành Á Thánh, vô pháp trưởng khống cấm địa, dù cho xuất hiện cơ hội như vậy hắn cũng không cách nào nắm chắc. Mà La Trinh thì là đại viên mãn, tự nhiên cực là thích hợp. Khống chế Thâm Uyên ma vực, ánh mắt của La Trinh cũng hơi hơi ngưng tụ. Lúc này đây hào môn liên minh trong không chỉ có rất nhiều thánh nhân, Á Thánh, còn có mấy lượng đông đảo đại viên mãn chân thần, Hoa Thiên Mệnh, Mục Huyết Dung bọn hắn đều tới. Mục đích gì, chỉ sợ sẽ là muốn dùng một người trong đó khống chế Thâm Uyên ma vực. Vừa rồi La Trinh cùng Hàm Gia ba đứa con giao thủ, tại Cửu Ngũ Nhị Thất dưới sự trợ giúp, giải trừ Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt trói buộc, nhưng Hàm Thương Yên thì là cực trốn mau đi, chắc hẳn Hàm Thanh Đế cũng là vì lưu lại một người dùng để khống chế nơi đây. Thâm Uyên ma vực chính là chúng cấm địa đứng đầu, nếu như mình có thể khống chế, đích xác có thể trở thành cường đại trợ lực. Nhưng tưởng muốn tại Đông Phương Thuần Quân cùng Hàm Thanh Đế trong tay, giành lại Thâm Uyên ma vực trưởng khống quyền, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, La Trinh lắc đầu. Đối với lại vừa là có vài chục vị thánh nhân, Á Thánh, này căn bản là không có cách đối kháng chính diện. Những thứ khác không nói, nếu không phải này Hắc Thủy cùng Trần Hoàng Dịch kiếm che chở, La Trinh vừa rồi đã là tuyệt lộ. Trừ phi lợi dụng ẩn giả thần thông mới có thể bỏ chạy, hơn nữa chưa chắc có thể thật sự thoát ra một con đường sống tới. Hàm Thanh Đế rất mạnh, Đông Phương Thuần Quân cũng rất mạnh, đối với chúng ta chưa chắc phải nhất định muốn đối kháng chính diện bọn hắn, Trần Hoàng Dịch kiếm nói, coi như là bất đắc dĩ, ta cùng bọn hắn chưa hẳn liền không có lực đánh một trận. Người vây ở này minh tưởng chi hải ở bên trong, thực lực đích xác là có bước tiến dài, có thể chính diện ngăn cản người của Hàm Thanh Đế, trong thần vực này cũng không nhiều, La Trinh gật gật đầu nói. Thực lực của Hàm Thanh Đế đã là thánh nhân trong đứng đầu nhất một ít đương rồi. Tuy nói chưa từng nhìn thấy hắn thực lực chân chính, nhưng cùng Đông Phương Thuần Quân hẳn chênh lệch không xa. Cho dù ở thánh nhân bên trong, Hàm Thanh Đế cũng là nhân vật đứng đầu, mà Trần Hoàng Dịch kiếm chẳng qua là Á Thánh, liền có được thực lực bực này, cho dù là La Trinh cũng có phần cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết rằng Trần Hoàng Dịch kiếm cũng chỉ là từ Hoàn Vũ trong đi ra thứ cấp sinh linh, mà bản thân La Tiêu cũng chỉ là thánh nhân. Trần Hoàng Dịch kiếm thì là khẽ lắc đầu. Lập tức nói ra, đây cũng là trong Thâm Uyên ma vực, nếu như tại bên ngoài Thâm Uyên ma vực, ta là tuyệt đối không cách nào cùng Hàm Thanh Đế địch nổi. Chuyện đó nói như thế nào? La Trinh ngạc nhiên nói, người từng đi qua sát lục kiếm sơn, cũng biết năm đó ta tu luyện chi pháp sao? Trần Hoàng Dịch kiếm hỏi, La Trinh gật gật đầu, dùng sát lục kiếm sơn đến thu nạp sát khí, dùng sát khí đến áp chế tình cảm, để mà trảm tình. Chân chính trảm tình thần đạo, khẳng định không thể dùng loại thủ đoạn này tu luyện. Đây chẳng qua là Trần Hoàng Dịch kiếm thân trong đại diễn chi vũ hành động bất đắc dĩ, nhưng cũng là hết sức tuyệt diệu một chiêu. La Trinh lúc trước cũng trong sát lục kiếm sơn thu được lợi ích phi phàm, cũng là bởi vì sát lục kiếm sơn nhất hành, hắn mới cùng huân kết thúc duyên phận. Ta dựa vào Bích Lân Điệp tăng cao tu vi, hóa ra, nhất niệm kiếm vực, tấn chức thành Á Thánh. Nhưng chút thực lực ấy, trong Thâm Uyên ma vực như trước không đủ, Trần Hoàng Dịch kiếm nói ra, về sau ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp khác. Cùng loại với sát lục kiếm sơn phương pháp xử lý. Đại viên mãn chân thần muốn tu thành Á Thánh, nhất định phải tu ra ông trời của chính mình đấy, này thiên địa cùng thể nội thế giới có trên bản chất bất đồng. 67, 356. Tỷ như hàm cửu di chính là lợi dụng tử khí thần đạo cấu trúc ra tử thiên tuyệt địa, mà Trần Hoàng dịch kiếm tức thì cấu trúc ra nhất niệm kiếm vực. Mà vô luận là tử thiên tuyệt địa, hay vẫn là nhất niệm kiếm vực, đều có thể đem một phần trong đó phóng tại trong thần vực. Sát lục kiếm sơn phương pháp xử lý. Chẳng lẽ ngươi ở nơi này tạo mặt khác một tòa sát lục kiếm sơn? La Trinh có chút khó hiểu, trong thần vực sát khí uy lực cũng không tính cường đại, ngoại trừ sát thần đạo trong có thể hơi có lợi dụng ra, mặt khác thần đạo đã không dùng được. Làm sao có thể, Trần Hoàng dịch kiếm cười nói, ngươi có thể mang minh tưởng chi hải cho rằng một tòa sát lục kiếm sơn. Tu thành Á Thánh về sau, ta luyện hóa 128 thanh trường kiếm, đem cắm vào minh tưởng chi hải, để cho nó thu nạp toàn bộ minh tưởng chi trong biển lực lượng cho ta chính mình dùng. Sát lục kiếm sơn kia chính là dùng qua trường kiếm, truyền lại trong đó sát khí. Minh tưởng chi hải ở bên trong, nguyên bản là bao cất giấu một cỗ nguyên thủy sợ hãi chi lực, Trần Hoàng dịch kiếm tham khảo ý nghĩ ban đầu, đem minh tưởng chi hải nguyên thủy sợ hãi chi lực cho rằng sát khí đến dùng. Nguyên lai là dạng này, La Trinh một đôi mắt tản ra ánh sáng. Hắn khi trước xác thực hoang mang, Trần Hoàng dịch kiếm chẳng qua là Á Thánh, dựa vào cái gì có thể ngăn được trường thương của Hàm Thanh Đế. Trảm tình thần đạo có lẽ là một nguyên nhân. Nhưng cấp độ sâu nguyên nhân chỉ sợ sẽ là minh tưởng chi hải rồi. Thiếu chủ đồng dạng dùng trảm tình thần đạo nhập đạo, tuy nói chưa từng tu ra nhất niệm kiếm vực, giống nhau có thể mượn nhờ minh tưởng chi hải lực lượng, ta có thể giúp người bố trí xuống kiếm trận, Trần Hoàng dịch kiếm bỗng nhiên nói ra. Trần Hoàng dịch kiếm xưng La Trinh vì thiếu chủ, ngược lại là để cho La Trinh hơi cảm thấy kỳ quái. La Trinh cũng không biết Trần Hoàng dịch kiếm cùng phụ thân là quan hệ như thế nào, có hay không, Trần Hoàng dịch kiếm cũng là một vị trong đó đường. Hoặc có lẽ là xem như đời trước đường. Bất quá những sự tình này đều là tiểu tiết, La Trinh tự nhiên bỏ bớt đi không hỏi. Ta cũng có thể bố trí xuống kiếm trận, ánh mắt của La Trinh có chút sáng ngời. Nghe Trần Hoàng dịch kiếm từng nói, này nguyên thủy sợ hãi chi lực chỉ có thể trong thâm uyên ma vực sử dụng, nhưng cũng đủ rồi. Hiện tại tầng thứ 6 con đường bị phong bế, La Trinh không cách nào ly khai. Ví như nếu thật như Trần Hoàng dịch kiếm từng nói, nghĩ biện pháp hỏa chung thủ lật, từ hào môn liên minh trong tay cướp đi thâm uyên ma vực quyền khống chế, cường hóa chính mình liền trở nên vô cùng tất yếu rồi. Như thiếu chủ nguyện ý, tự nhiên là có thể, Trần Hoàng dịch kiếm gật đầu. Vừa nói, hắn bước ra một bước, đi tới nơi này không ngâm nước trung ương. Chia tay nhẹ nhàng vỗ phía dưới, một khối bàn dài liền để ngang không ngâm nước trong. Rồi sau đó Trần Hoàng dịch kiếm nhẹ nhàng chùi phía dưới, đi đôi với một hồi leng keng tông tông giòn vang, từng chuôi kiểu dáng bất đồng, dài ngắn không đồng đều trường kiếm liền xuất hiện ở đây dài trên bàn. Chẳng qua là những trường kiếm này tính chất độ chênh lệch, chỉ sợ chịu đựng không được minh tưởng chi hải ăn mòn, Trần Hoàng dịch kiếm trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn trong nhất niệm kiếm vực tuy rằng có đếm không hết trường kiếm, nhưng chỉ có thể đang thi triển, nhất niệm kiếm vực, lúc hình chiếu mà đến, là không thể nào trực tiếp bắt được thần vực đấy, nếu là từ kiếm vực trong lấy ra trường kiếm, giống nhau cũng sẽ bị trở lại như cũ là chân nguyên. Trần Hoàng dịch kiếm lấy ra trường kiếm chỉ có thể coi là trong thần vực bình thường bảo kiếm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2346 Thảo Viêm Kim. Trần Hoàng dịch kiếm thân là kiếm khách, bản thân cũng thập phần si mê các loại bảo kiếm. Nhưng hắn trong thần vực thời gian cũng không dài, trong tay cũng chỉ có 3 thanh trường kiếm có thể xưng là hồng mông chí bảo. Bất quá hồng mông chí bảo cũng có phân chia cao thấp, hắn này 3 thanh trường kiếm cũng coi như bình thường. Trừ cái này 3 thanh trường kiếm bên ngoài, kia trường kiếm của hắn tất nhiên là trong thần vực vật tầm thường, giống vậy thần dân tưởng muốn đạt được một chút cũng không khó. Ta cũng chỉ có những thứ này, không biết thiếu chủ có thể có dự bị bội kiếm. Trần Hoàng dịch kiếm quay đầu lại nhìn qua La Trinh hỏi. Tự nhiên là có, La Trinh mỉm cười. Sau đó hắn học Trần Hoàng dịch kiếm như vậy, đi đến cái kia bàn dài trước mặt, thò tay nhẹ nhàng chùi đồng thời, âm thầm gõ đánh trong tay tu di giới chỉ. Một chút thanh trường kiếm từ trong tu di giới chỉ lấy ra, tung ra dài trên bàn. Từ thần vực đến hoang cốt chi địa, La Trinh cũng không có chủ tâm thu thập những bảo vật kia. Nhưng nếu là có chiến lợi phẩm lúc, hắn vẫn sẽ lặng yên đem thu nạp, chờ cho có thời gian thời điểm sẽ chậm rãi sửa sang lại. Một ít bình thường không lọt mắt xanh vật, hắn là trực tiếp ném. Tựa như một ít thông thường hồng mông chí bảo, hắn càng là lưu tại trong tiên phủ. Ngay cả như vậy, những năm này góp nhặt pháp bảo số lượng hay là không ít. Loảng xoảng bịch cong. Một thanh thanh trường kiếm từ La Trinh đầu ngón tay trong tu di giới chỉ chảy xuống đi ra. Làm Trần Hoàng dịch kiếm chứng kiến những cái kia trường kiếm, ánh mắt lập tức thẳng. Hồng mông chí bảo, đây có hơn 10 thanh trường kiếm, đều là hồng mông chí bảo phẩm chất. Cái thanh này màu nâu trường kiếm, giống như là một thanh hỗn độn chí bảo. Thanh kiếm này tên gọi là gì? Nhìn xem Trần Hoàng dịch kiếm cái kia thần sắc kích động, La Trinh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chẳng qua là hồi đáp không nhớ. Này màu nâu trường kiếm, hẳn là tại một tu di giới của vị hoang thần trong lấy ra, hắn tự nhiên không biết được kia tên. Gia hỏa này giàu gì cũng là một tên á thánh. Dựa theo thực lực của Trần Hoàng dịch kiếm bây giờ, những vật này đối với hắn nhất định chính là phế liệu giống vậy tồn tại, không biết hắn lại kích động như thế. Ý nghĩ của La Trinh cũng không sai. Dùng Trần Hoàng dịch kiếm tu vi hiện tại cùng thực lực, những thứ này bảo kiếm căn bản không đáng hắn đập vào mắt. Nhưng mà Trần Hoàng dịch kiếm năm đó bước vào thần vực lúc, là La Gia đại hạ tương khuynh thời khắc, cũng không có mốc quá thời gian lâu dài, liền bị ép trốn vào thâm uyên ma vực. Chỉ có cơ hội hay không đi thu thập trong thần vực các loại bảo kiếm. Hết lần này tới lần khác Trần Hoàng dịch kiếm bản thân chính là một cái kiếm si, chứng kiến La Trinh bỗng nhiên ném ra những trường kiếm này, tự nhiên hai mắt sáng lên. Trần Hoàng dịch kiếm nói 128 thanh trường kiếm, La Trinh liền từ trong tu di giới chỉ lấy hơn 100 thanh trường kiếm, chính là xếp tại đây trên bàn dài. Những thứ này số lượng đủ rồi hả? La Trinh hỏi, tự nhiên là đã đủ rồi. Trần Hoàng dịch kiếm duỗi tay sờ soạng trong đó một thanh trường kiếm, đó là La Trinh trong kiếm tộc lấy được một thanh trường kiếm, kiếm tộc trung tình tại kiếm đạo nhất tộc, bọn họ chú kiếm thuật tự nhiên cũng là không thể tầm thường so sánh, thoáng cái liền đưa tới Trần Hoàng dịch kiếm chú ý lực, kiếm này có thể hay không tặng cho ta. Nếu như ngươi là ưa thích liền cầm lấy đi, tất nhiên là không ngại, La Trinh gật đầu cười nói. 67, 356, Trần Hoàng dịch kiếm cái kia tóc tai bù xù ở dưới gương mặt đó, lập tức lộ ra hài đồng giống vậy dáng tươi cười, thực thích kiếm giả, chính là đến mức độ này. Những trường kiếm này, ta đều phải từng cái luyện hóa sao? La Trinh lại hỏi, Trần Hoàng dịch kiếm gật gật đầu, ta mà lại giúp ngươi tế luyện một phen, đợi lát nữa đem những trường kiếm này đâm vào minh tưởng chi hải lúc, ngươi đem kích phát là được. Nói xong hắn tự tay ở trên bàn dài nhẹ nhàng vỗ. O-O-O-N-G, tất cả trường kiếm liền từ trên mặt bàn nhảy dựng lên. Chỉ thấy Trần Hoàng dịch kiếm một tay bay nhanh phất động, cái kia mỗi một thanh trường kiếm trên chuôi kiếm liền để lại một đạo lớn chừng ngón tay cái ấn ký. Bất quá tầm 10 cái hô hấp thời gian, Trần Hoàng dịch kiếm đã chuẩn bị hoàn tất. Hắn mới nói với La Trinh, mang theo những trường kiếm này, theo ta tiến vào Hắc Thủy. Còn muốn đi vào Hắc Thủy sao? Lông mày của La Trinh nhíu một cái. Mặc dù đang Trần Hoàng dịch kiếm miêu tả dưới, hắn đối với minh tưởng chi hải đã có một cái đại khái nhận thức. Có thể Hắc Thủy trong cất giấu những cái kia những thứ không biết còn có trong đó nguyên thủy sợ hãi chi lực, hãy để cho trong lòng La Trinh không thoải mái. Đã nhận ra tâm tình của La Trinh, Trần Hoàng dịch kiếm thì là cười hắc hắc, yên tâm, hiện tại chúng ta đã tiềm nhập minh tưởng chi hải thâm sử. Minh tưởng chi hải ở chỗ sâu trong, nơi đây không có những cái kia, những thứ không biết sao. La Trinh tò mò hỏi, không, có thể nói khắp nơi đều có, Trần Hoàng dịch kiếm hồi đáp. Vậy chúng ta như thế nào hành động? La Trinh lại hỏi, tự nhiên muốn dựa vào thứ này, Trần Hoàng dịch kiếm vừa nói, bỗng nhiên móc ra một hình tam giác kim khối. Chỉ thấy Trần Hoàng dịch kiếm tại kim khối mặt ngoài nhẹ nhàng phất một cái, vàng này chiếc đồng hồ dường như bốc cháy lên, tách ra lóa mắt kim quang ánh chiếu vào toàn bộ không ngâm nước bên trong, La Trinh cùng Trần Hoàng dịch kiếm trên mặt của dường như rát lên một cái tầng kim phấn, thập phần chói mắt. Đồng thời La Trinh từ nơi này kim khối trong cảm nhận được một tia ôn hòa. Dòng nước ấm này, lúc trước ta cảm thụ qua, La Trinh nhìn xem vàng này khối nói ra. Trần Hoàng dịch kiếm gật gật đầu, lúc trước tâm cảnh của ngươi bị sợ hãi áp chế. Ta mới dùng thảo viêm kim, giúp ngươi e sợ trừ, đang minh tưởng chi hải tầng trên lúc đi lại, cũng không cần thứ này, bất quá việc này ta dẫn ngươi đi bố trí xuống kiếm trận, tự nhiên không thể thiếu thứ này. Này thảo viêm kim cũng là đản sinh vu minh tưởng chi trong biển một loại kỳ vật. Minh tưởng chi hải dưới đáy, trải rộng một ít cực kỳ mạnh mẽ những thứ không biết, đụng phải những thứ này những thứ không biết, mặc dù là lợi hại nhất cái kia mấy con ác ma, đồng dạng là chắc chắn phải chết. Nhưng những thứ không biết tức thì hết sức kiêng kỵ thảo viêm kim tản ra ánh sáng. Chỉ cần thảo viêm kim quang mang bất diệt, dưới đáy biển hành tẩu thì là không ngại. Nhanh đi theo ta, Trần Hoàng dịch kiếm vừa nói, liền cầm trong tay thảo viêm kim, hướng phía không thương yêu đi ra ngoài. La Trinh thấy thế, thò tay liền ở đằng kia trên bàn dài nhẹ nhàng phất một cái, bị Trần Hoàng dịch kiếm tế luyện qua trường kiếm liền nhao nhao thu nhập tu di giới chỉ của hắn. Ừng ực, La Trinh theo sát lấy Trần Hoàng dịch kiếm. Lại lần nữa chui vào sền sệt hắc thủy trong. Trước đây La Trinh hạ, thế nhưng là đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng lần này Trần Hoàng dịch kiếm kích phát thảo viêm kim về sau, này thảo viêm kim nở rộ kim quang, tại hắc thủy bên trong khuếch tán ra, liền chiếu sáng phương viên hơn một trượng phạm vi. Không nên thoát ly thảo viêm kim quang mang, những thứ này những thứ không biết thập phần nhạy cảm, chúng sẽ từ từ tụ tập mà đến, theo sát sau lưng chúng ta, Một khi ngươi thoát ly kim quang này phạm vi bảo phủ, chúng thì sẽ hợp nhau tấn công. Trần Hoàng Dịch Kiếm nói ra, ngươi không phải nói những thứ này, những thứ không biết, không có hình thái sao? Vậy làm sao ngươi biết chúng công kích qua? La Trinh nghĩ đến cái này, chính là mở miệng hỏi. Trần Hoàng Dịch Kiếm suy nghĩ một chút mới hồi đáp, có một lần ta đang minh tưởng chi hải trong bị ác ma đuổi giết qua. Cái kia con ác ma thảo viêm kim đốt xong, chờ cho kim quang kia sau khi lửa tắt, tự nhiên đưa tới những cái kia, những thứ không biết. Nhắc tới việc này, Trần Hoàng Dịch Kiếm dường như đều lòng còn sợ hãi, này những thứ không biết dù cho là ác ma đều sợ hãi cực độ. Đang nói, La Trinh bỗng nhiên cảm nhận được bên người truyền đến một tia gợn sóng, hai người đồng thời quay đầu lại, xa xa tựa hồ có bao nhiêu vật lớn cảnh càng đang chậm rãi tới gần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2347, ác nghiệt. Thảo viêm kim phát ra quang mang hết sức mãnh liệt, nhưng cũng không cách nào tại hắc thủy trong truyền bá rất xa. Bất quá gợn sóng trong những cái kia nguyên thủy sợ hãi chi lực, đã bị thảo viêm kim tản ra kim quang xua tán đi, La Trinh tự nhiên không có chút nào không khỏe. Ừng ực, tại hắc thủy trong không ngừng lặn xuống phía dưới, đổ mà đến gợn sóng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Có một chút gợn sóng đúng là thẳng đến La Trinh mà đến, tưởng muốn đem La Trinh từ Trần Hoàng Dịch Kiếm bên người cuốn đi. Nắm chắc một điểm, những người này thế nhưng là nhìn chằm chằm, nếu như bị cuốn đi, cần phải bỏ mạng, Trần Hoàng Dịch Kiếm nói ra. La Trinh gật gật đầu, theo sát sau lưng Trần Hoàng Dịch Kiếm. Hai người giống như tại đen nhánh trong rừng rậm đi về phía trước, chỉ là dựa vào cái kia kim khối quang mang cẩn thận đi về phía trước, như kim quang này hào quang dập tắt, ngay lập tức sẽ bị những cái kia tham lam dã thú thôn phệ. Trần Hoàng Dịch Kiếm chính là cái kia không ngâm nước, treo lơ lửng ở minh tưởng chi hải trung đoạn. Mà minh tưởng chi hải chiều sâu, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Này một đường đi xuống, tốc độ của hai người cũng không tính là chậm, nhưng là hao phí nửa canh giờ. Không lâu sau, La Trinh rốt cuộc cảm giác hai chân chạm đến đáy biển. Làm La Trinh phóng thích thần thức sau khi rời khỏi đây, liền phát hiện phía trước là một cái thật lớn rãnh biển, không biết này rãnh biển xuống lại lan tràn nhiều khoảng cách xa. Cũng may Trần Hoàng Dịch Kiếm mở miệng nói, đã đến, thanh thứ nhất kiếm có thể cắm vào nơi đó. Trần Hoàng Dịch Kiếm chỉ hướng rãnh biển một bên, thần trí của La Trinh theo Trần Hoàng Dịch Kiếm phương hướng chỉ tìm kiếm, rất nhanh thì điều tra được một thanh lợi kiếm xuyên thẳng tại rãnh biển tầng ngoài. Được rồi, La Trinh thập phần nghe lời lấy ra một thanh trường kiếm. Dựa theo Trần Hoàng Dịch Kiếm biểu thị, hắn đem này trường kiếm phần đáy ấn ký kích hoạt, sau đó liền đem trường kiếm hung hăng hướng phía cái kia rãnh biển mặt ngoài quăng đi. Hồ Lỗ Lỗ nói nhiều, tuy rằng hắc thủy thập phần sền sệt, tăng thêm nơi đây ở vào nước sâu mang, thủy áp rất lớn. Nhưng không chịu nổi lực lượng của La Trinh cường đại, cái kia một thanh trường kiếm mang theo một chuỗi bong bóng, hướng phía rãnh biển bay đi. Đùng, chỉ chốc lát sau, một tiếng muộn hưởng truyện lai. La Trinh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm thần thức không hẹn mà cùng quét về phía thanh trường kiếm kia, trường kiếm kia đã thỏa đáng vững chắc đâm vào hơn một nửa thân kiếm, sau đó Trần Hoàng Dịch Kiếm hướng La Trinh duỗi ra một ngón tay cái, tỏ vẻ La Trinh hoàn thành không sai. Cái kia thanh kiếm dài vốn là đã bị Trần Hoàng Dịch Kiếm tế luyện qua, quyển kinh La Trinh tay kích hoạt về sau, cắm vào rãnh biển ở bên trong, liền cùng tâm niệm của La Trinh tạo thành một tia vi diệu liên tiếp. La Trinh cười cười, sau đó đem thần thức thượng chiều phương tán bắn đi ra. Lúc trước hắn một cắm thẳng phóng thích thần thức, hay vẫn là kiêng kỵ những cái kia những thứ không biết, hiện tại Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng không ngăn cản hắn, nói rõ phóng thích thần thức cũng không có nguy hiểm gì. Ồ, La Trinh dò xét phía dưới, phía trên đúng là rỗng tuếch, ngoại trừ hắc thủy ra, cũng không có bất kỳ vật gì tồn tại. Cái đó và cảm giác của La Trinh hoàn toàn khác nhau. Phải biết rằng hắn và Trần Hoàng Dịch Kiếm đứng ở chỗ này, không biết hấp dẫn bao nhiêu những thứ không biết theo đuôi. 67, 356. Dựa theo cảm giác của La Trinh suy đoán, những thứ này những thứ không biết có lớn có nhỏ, ở trên đỉnh đầu qua lại lay động, có một chút thể hình to lớn những thứ không biết như trước từ từ bất quyện chế tạo ra kịch liệt gợn sóng, tưởng muốn đem La Trinh cuốn ra thảo viêm kim kim quang bao trùm phạm vi. Có thể ở trong thần thức, chúng lại hoàn toàn không tồn tại. Ta đã nói rồi, không có bất kỳ biện pháp nào do thám biết những thứ này, những thứ không biết, tồn tại, bởi vì chúng nó bản thân liền là, không biết sợ hãi, cho nên người vĩnh viễn chỉ có thể cảm giác chúng tồn tại, nhưng không cách nào chứng minh chúng tồn tại. Trần Hoàng Dịch Kiếm phát giác được La Trinh hồ nghi, lại giải thích cho La Trinh nói. Không cách nào chứng minh tồn tại, ánh mắt của La Trinh lóe lên một cái, cũng không biết minh tưởng chi hải này ý nghĩa tồn tại là cái gì, nó là cùng luân hồi chi địa giống nhau, có đặc thù công năng, hoặc là vẻn vẹn chỉ là một chỗ tuyệt đất mà thôi. Chuôi thứ nhất trường kiếm cắm vào về sau, khối kia hình tam giác thảo viêm kim đã thiêu xong hết rồi, từ lớn nhỏ cỡ nắm tay biến thành ngón cái một kích cỡ. Kim quang phạm vi bảo phủ cũng từ hơn một trượng, thu nhỏ thành vài thước khoảng cách. La Trinh cũng rõ ràng cảm giác được dấu ở hắc thủy trong những thứ không biết càng thêm tới gần. Trần Hoàng Dịch kiếm lại lần nữa từ trong tu di giới chỉ nhảy ra một khối thảo viêm kim, nhẹ nhàng vuốt phẳng phía dưới, khối thứ hai thảo viêm kim quang mang lập tức đại thịnh. Đồng thời hắn lại ném đi một khối khác thảo viêm kim cho La Trinh, khối này thảo viêm kim ngươi cầm lấy, để ngừa bất cứ tình huống nào. La Trinh gật gật đầu, đem thảo viêm kim sau khi thu cất, liền dọc theo này rãnh biển hướng bên trái đi về phía trước. Bất quá mới vừa đi ra hai bước, La Trinh cũng cảm giác được phía trước hắc thủy bỗng nhiên truyền đưa ra một cỗ cùng ngang đạt đinh ốc. Rầm rầm, một dòng nước hiện lên hình xoắn ốc thẳng đến La Trinh mà tới. Đạo này đinh ốc nước chảy lực đạo lớn thần kỳ, hơn nữa tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Làm La Trinh kịp phản ứng thời khắc, cái kia đinh ốc nước chảy đã quấn lấy thân thể của La Trinh, cả người hắn liền cùng nước chảy một đạo, không ngừng mà quanh quẩn, đồng thời bị nước chảy hướng phía sau đẩy đi. Nguy rồi, thấy một màn như vậy Trần Hoàng Dịch kiếm, sắc mặt lập tức đại biến. Một khi La Trinh bị này đinh ốc nước chảy đẩy ra thảo viêm kim phạm vi bảo phủ, hắn liền chắc chắn phải chết. Ngay tại La Trinh bị cuốn đi đồng thời, Trần Hoàng Dịch kiếm thân thể uốn éo phía dưới, cũng tương tự bị vẻ này đinh ốc nước chảy quấn lấy. Như vậy hai người ngay ngắn hướng ở trong dòng nước bay tán loạn, lui về phía sau tốc độ cũng là nhất trí, mà La Trinh cũng thủy chung tại thảo viêm kim kim quang bao phủ xuống. Dầm ào ào, này cổ đinh ốc nước chảy đem La Trinh cùng Trần Hoàng Dịch kiếm đẩy tống suốt hơn 10 dặm khoảng cách về sau, vẻ này xoắn ốc lực lượng mới bắt đầu suy yếu, La Trinh cùng Trần Hoàng Dịch kiếm rồi mới từ nước chảy trong tránh thoát được. Này cổ nước chảy lực lượng thật mạnh, vậy rốt cuộc là cái gì? La Trinh tò mò hỏi. Lực lượng ở trong nước suy giảm vô cùng lợi hại, nhất là này sền sệt hắc thủy, lại lực lượng cường đại cũng khó có thể phát huy được. Dù cho có vạn quân lực, tại đây hắc thủy trong chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra một quân lực, chưa đủ vạn nhất. Coi như là La Trinh toàn lực ứng phó phía dưới, cũng không cách nào chế tạo ra vừa rồi cái kia cổ cường đại đinh ốc nước chảy. Cũng là một loại những thứ không biết, Trần Hoàng Dịch kiếm sắc mặt nghiêm túc nhìn qua chỗ hắc ám, bất quá loại này những thứ không biết vô cùng lợi hại. Đám ác ma xương hô này những thứ không biết gọi là ác nghiệt. Chúng ta có phiền toái. Ác nghiệt, La Trinh nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát cái từ này, lập tức nói ra, thứ này nếu như cũng là những thứ không biết, chắc sợ hãi thảo viêm kim chứ. Đương nhiên, Trần Hoàng Dịch kiếm trầm giọng nói, có thể thứ này thật lợi hại, một khi bị nó nhìn chằm chằm vào, dù cho có thảo viêm kim bảo hộ, cũng khó có thể từ trong tay nó đào thoát. Trần Hoàng Dịch kiếm lời của vừa dứt, thò tay đem bờ vai của La Trinh đột nhiên kéo một phát. Chíu. Lần này là một cái hết sức mịn đinh ốc nước chảy bay vút đến, từ đỉnh đầu của La Trinh xẹt qua. Nếu không phải Trần Hoàng Dịch kiếm này kéo một phát, này so với cây kim thô không được bao nhiêu nước chảy, chỉ sợ đã xỏ xuyên qua đầu của La Trinh. Ta nói nó lợi hại, đại khái chính là ý này, Trần Hoàng Dịch kiếm trên mặt lộ ra cười khổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2348, mất đi che chở. Mi tâm của La Trinh có chút ngưng tụ. Cũng cảm giác nơi xa nước chảy không ngừng mà hội tụ ra một đống thật nhỏ đinh ốc. Những thứ này thật nhỏ đinh ốc uyển như một cây cây châm dài nhỏ, hội tụ về sau, liền hướng phía hai người nổ bắn ra mà đến. Đi, hai người không hẹn mà cùng lên tiếng nhắc nhở, sau đó quay đầu liền tại hắc thủy trong không ngừng đi về phía trước. Ngự thủy lưu vân, La Trinh trong cơ thể đạo uẩn tỏa ra. Đây là trong ly thủy thần đạo ngự thủy pháp môn, ở ngoài thân thể hắn hình thành một mảnh bóng loáng màng nước. Mặc dù đang hắc thủy trong thi triển muốn giảm bớt đi nhiều, có thể cuối cùng có thể nhanh hơn La Trinh độn tốc. Trần Hoàng Dịch kiếm thời khắc này độn tốc cũng là không chậm, chẳng qua là những cái kia thật nhỏ đinh ốc nước chảy tốc độ nhanh hơn. Siêu, siêu, phía sau bọn họ có mấy trăm đạo thật nhỏ đinh ốc nước chảy, những thứ này đinh ốc nước chảy dường như bện đã thành một đạo mịn lưới đánh cá, bao phủ hai người trong đó. Hoa hoa, cùng lúc đó, La Trinh liền nghe được hắc thủy trong truyền đến trẻ mới sinh giống vậy tiếng khóc. Tiếng thét này chính là ác nghiệt cười the thé thanh âm, dường như con nít 3 tuổi tiếng khóc giống nhau, Trần Hoàng Dịch kiếm sắc mặt ngưng trọng. Minh tưởng chi hải cũng là một mảnh hết sức rộng lớn khu vực. Tưởng muốn đụng phải ác nghiệt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trần Hoàng Dịch kiếm tiềm giấu ở hắc thủy trong nhiều năm như vậy, cũng liền gặp phải 2 lần. Trong đó một lần hắn là may mắn đào thoát, mặt khác một lần đụng phải ác nghiệt, tức thì là bị đám ác ma dẫn đi. La Trinh này lần thứ nhất bước vào minh tưởng chi hải, dĩ nhiên cũng làm gặp phải ác nghiệt. Cũng là vận khí quá kém. Vụt, những cái kia đinh ốc nước chảy trong nháy mắt, đã dựa vào gần La Trinh cùng Trần Hoàng Dịch kiếm. Hai người liền là đồng thời rút kiếm, đồng thời xuất kiếm. Xôn xao, xoạt, tại hắc thủy trong bất kỳ lực lượng nào đều giảm bớt đi nhiều. La Trinh một kiếm này chém ra, cái kia một ánh kiếm bị hắc thủy dưới áp chế, trở nên thập phần yếu ớt, bay vút đi ra tốc độ cũng biến thành hết sức chậm chạp. Nhìn xem này chậm rãi khuếch tán kiếm quang, lông mày của La Trinh cũng là nhíu một cái. So sánh dưới, Trần Hoàng Dịch kiếm chém ra kiếm quang còn mạnh hơn La Trinh trên không ít. Hắn chém ra kiếm quang thập phần rậm rạp, hơn nữa Trần Hoàng Dịch kiếm nắm giữ trong sức mạnh gần có hơn phân nửa, đến từ chính hắc thủy trong nguyên thủy sợ hãi chi lực, tình huống tự nhiên bất đồng. Phốc phốc phốc, kiếm quang cùng những cái kia đinh ốc nước chảy giao hội phía dưới, chính là lẫn nhau mai một, kích động ra phần lớn bong bóng khí. Tại một ít đinh ốc nước chảy bắn tới thời khắc, La Trinh chẳng qua là đánh ra tam kiếm, miễn cưỡng cắt đứt 7-8 đạo đinh ốc nước chảy. 67, 356, mà Trần Hoàng Dịch kiếm tức thì nhẹ nhàng chém ra thập nhị kiếm. Cái kia 12 đạo dây nhỏ lan truyền phía dưới, cứng rắn cắt đứt 3-40 đạo nước chảy. Hai người liên thủ, cứng rắn phá vỡ đinh ốc nước chảy hình thành lao lung, từ một bên liền xông ra ngoài. Tiếp tục đi, Trần Hoàng Dịch kiếm cùng La Trinh hai người dưới đáy nước chảy vội. Mà cái kia con nít tiếng khóc như trước ở trên đầu hai người không ngừng mà vang lên, thanh âm kia càng khóc càng khàn khàn, nghe thập phần để cho người phiền lòng. Không cách nào chứng minh tồn tại đồ vật, có thể thi triển như thế nào thủ đoạn lợi hại, cái này có phải hay không có chút hoang đường. La Trinh một bên phi độn vừa nói, ta cũng suy nghĩ qua vấn đề này. Trần Hoàng Dịch kiếm lắc đầu nói, những thứ này những thứ không biết cùng những hung vật kia đám có trên bản chất bất đồng. Ác ma cùng với khác hung vật đám tuy rằng cũng không phải hàng thật giá trị sinh linh, nhưng chúng nó cũng là tín ngưỡng chi lực biến thành, trong thâm uyên ma vực có thể thấy được, sờ được. Nhưng những thứ không biết căn bản là không cách nào chứng minh tồn tại, nhưng chúng nó lại có thể ra tay giết người, cái này là cái gì vậy đạo lý? Nếu như chúng có thể ra tay công kích, một điểm này liền chứng minh sự tồn tại của chúng, La Trinh vừa nói, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắc thủy phía trên, chỉ là chúng ta tìm không thấy chúng mà thôi. Hiu hiu hiu chiếu, vô số mịn đinh ốc nước chảy lại lần nữa xuất hiện, từ hai người phía trên hướng xuống bao phủ mà tới. Bên trái, chỉ là một cái ác nghiệt công kích, hai người ra dưới tay, ngược lại có thể hóa giải. Tuy nói bọn hắn không cách nào đánh chết ác nghiệt, nhưng chỉ cần đem các loại đinh ốc nước chảy đứt rời tiếp xúc nhưng. La Trinh cùng Trần Hoàng Dịch kiếm đồng thời hướng bên trái ra tay, chặt đứt bên trái hơn 10 đạo đinh ốc nước chảy, lại lần nữa liền xông ra ngoài. Ngươi nói là, chúng ta tìm không thấy chúng. Trần Hoàng Dịch kiếm ánh mắt của có chút sáng ngời. Trần Hoàng Dịch kiếm ở Minh Tưởng Chi Hải nhiều năm, một mặt là vì ẩn thân, một mặt khác cũng là vì tu luyện. Hắn cảm thấy Minh Tưởng Chi Hải không có đơn giản như vậy. Cuối cùng đám ác ma cũng thập phần coi trọng nơi đây. Hơn nữa một lần kia hắn gặp phải ác nhiệt lúc, liền phát hiện đám ác ma đối với ác nhiệt vô cùng coi trọng, thậm chí không tiếc lại để cho một con ác ma đi tìm chết, cũng muốn đem ác nhiệt từ Trần Hoàng Dịch kiếm bên người dẫn đi. Những thứ này đám ác ma cực đoan vì tư lợi, tuyệt đối không có khả năng lương tâm phát hiện, tưởng muốn lưu Trần Hoàng Dịch kiếm một mệnh. Trên thực tế đám ác ma nguyện ý bắt lấy bất kỳ một cái nào cơ hội, tưởng phải trừ hết Trần Hoàng Dịch kiếm. Cho nên một lần kia đám ác ma thái độ vô cùng có vấn đề. Đúng, chẳng qua là thiếu khuyết tìm kiếm biện pháp của chúng, La Trinh cũng đang suy tư. Bên trái 300 trượng, người có thể cắm vào thanh thứ hai trường kiếm, lúc này Trần Hoàng Dịch kiếm bỗng nhiên nói ra. Nguyên lai bị ác nghiệt một đường đuổi giết, lại đã đến bố trí kiếm trận cái thứ hai địa điểm. Tuy nói hai người còn ở trong nguy hiểm, bất quá chỉ có một chi ác nghiệt dưới tình huống, tổng không đến mức nộp mạng. La Trinh thích thả ra thần thức nhẹ nhàng quét qua, liền bắt được Trần Hoàng Dịch kiếm đã từng cắm vào thanh kiếm kia chỗ phương vị. Không có chút gì do dự, hắn liền lại lần nữa ném ra một thanh trường kiếm, theo két một tiếng giòn giã, trường kiếm kia lại lần nữa đâm vào trong khe đá. Hôm nay đến đây thôi nhé, chúng ta trước tiên quay lại không ngâm nước trong rồi hãy nói, Trần Hoàng Dịch kiếm nói ra. Những thứ khác những thứ không biết thì thôi, tối đa chỉ đối với bọn họ hơi khô nhiễu. Nhưng này ác nghiệt dưới sự đuổi giết, hơi không chú ý thì sẽ bỏ mạng, hôm nay tạm thời tránh đi sẽ tốt hơn. Được, La Trinh gật gật đầu, hai người liền thuận thế hướng lên bỏ chạy. Nhưng lại tại hai người cải biến phương hướng thời khắc, phía trên lại lần nữa truyền đến một hồi oa oa oa tiếng kêu lạ. Lúc này đây này oa oa oa tiếng kêu kỳ quái liên tiếp, hiển nhiên có nhiều cái ác nghiệt ra hiện tại bọn hắn phía trên. Sắc mặt của hai người thoáng cái trở nên khó coi dị thường. Làm, thanh âm của La Trinh còn không có truyền ra ngoài. Hắc thủy trong đã có vô số đạo đinh ốc nước chảy xuất hiện. Những thứ này đinh ốc nước chảy giống như là giọt mưa một dạng hướng xuống kích xạ mà tới. Ở trong nước trời mưa, coi như là kỳ quan rồi, nhưng La Trinh cùng Trần Hoàng Dịch kiếm tự nhiên không có thưởng thức tâm tình. Hiu hiu hiu chiếu, một mảnh mịn đinh ốc nước chảy hướng xuống xỏ xuyên qua thời khắc, đúng là đem La Trinh cùng Trần Hoàng Dịch kiếm phân ra. Phốc, trong đó một cái đinh ốc nước chảy đánh vào trên cánh tay của La Trinh, hắn chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, trên cánh tay lập tức xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ tròn. Này nước chảy mà ngay cả cốt cách của La Trinh đều chui vào thấu. Bị buộc rơi vào đường cùng, La Trinh chỉ có thể không ngừng mà lui về phía sau. Mà hắn này luân phiên lui bước, liền thối lui ra khỏi thảo viêm kim kim quang kia phạm vi bảo phủ. Mất đi kim quang bao phủ về sau, ẩn núp ở chung quanh những cái kia những thứ không biết như là nghe thấy được mùi máu tươi đàn sói một dạng gợn sóng điên cuồng sóng gió nổi lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2349, đi tới đâu? Này gợn sóng trong tích chứa nguyên thủy sợ hãi chi lực, lập tức đem La Trinh bao phủ trong đó. Dù cho La Trinh dùng thần thức không cách nào dò xét tra được những cái kia những thứ không biết tồn tại, có thể La Trinh như trước có thể cảm nhận được chúng đang nhanh chóng tới gần. Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng đã nói, những cái kia ác ma trong người nổi bật cũng không phải những thứ này những thứ không biết đối thủ, cho dù là thánh nhân cũng chắc chắn phải chết. Thực lực của La Trinh bây giờ, tự nhiên không cách nào đối kháng. Những cái kia những thứ không biết thế tới là cực nhanh, từng cỗ một sợ hãi mãnh liệt theo gợn sóng truyền tới. Trái tim của La Trinh không ngừng điên cuồng đi, toàn bộ người càng là như là rơi vào hầm băng một dạng liền động liên tục bắn ra thoáng một phát đều trở nên thập phần khó khăn. Hơn nữa Trần Hoàng Dịch Kiếm khoảng cách La Trinh càng ngày càng xa, kim quang kia đã hoàn toàn biến mất, bao bọc La Trinh chỉ có bóng tối vô tận, cùng với vô tận sợ hãi. Thảo viêm kim, trước đây Trần Hoàng Dịch Kiếm vì phòng ngoài ý muốn, từng đem một khối thảo viêm kim giao cho La Trinh, hiện tại chính là phải dùng tới thời điểm. Một cái nho nhỏ kim khối nhảy tới lòng bàn tay của La Trinh. Tuy nói La Trinh toàn thân cứng ngắc như điêu tượng, nhưng hắn vẫn đang cắn hàm răng, đem một đám đạo ẩn từ thể nội thế giới trong rút ra, đẩy vào khối kia thảo viêm kim trong. Xì xì, thảo viêm kim bị kích hoạt trong tích tắc, cùng đạo ẩn năng lượng sinh ra kỳ diệu phản ứng. Một cỗ dịu dàng dòng nước ấm lập tức quét sạch quanh thân của La Trinh, những cái kia nguyên thủy sợ hãi chi lực lập tức bị khu trục sạch sẽ. Rầm rầm, nguyên bản vây tụ đến những thứ không biết đám kiêng kỵ hào quang màu vàng óng kia, hướng bốn phương tám hướng bay nhanh rút đi. Liền La Trinh mới vừa cảm giác, khoảng cách gần hắn nhất những thứ không biết chỉ sợ không đến một xích khoảng cách. Nguy hiểm thật, La Trinh trong tay nắm lấy khối này thảo viêm kim, trên mặt lộ ra một tia may mắn chi sắc. Nhưng cái này thảo viêm kim tản ra kim quang, cũng chỉ có thể ngăn cản những cái kia những thứ không biết tới gần, giấu ở hắc thủy trong những cái kia ác nghiệt, thế nhưng là không hề rời đi. Hoa hoa, theo trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh âm truyền đến, từng đạo cường đại đinh ốc nước chảy chiếu nghiêng xuống. Hiu hiu hiu chiếu, u, đầu của La Trinh về phía trước đột nhiên một đâm, một lực lượng khổng lồ đẩy về sau đi. Đồng thời thi triển ra ngự thủy lưu vân, toàn bộ tốc độ của con người lập tức bạo tăng, như cùng một cái tiến mạnh cá kiếm. Bá, tại những cái kia đinh ốc nước chảy không có đánh hạ trước khi đến, La Trinh xem như liền xông ra ngoài. Nhưng cái này hắc thủy bên trong, bốn phương tám hướng đều là một mảnh đen nhánh, La Trinh căn bản tìm không đến bất luận cái gì một con đường ra. Làm sao bây giờ, dưới tình thế cấp bách, La Trinh dùng chân nguyên truyền âm đem thanh âm truyền ra ngoài. Trần Hoàng Dịch Kiếm cùng La Trinh khoảng cách ở giữa không hề xa xôi, Trần Hoàng Dịch Kiếm còn có thể nghe được thanh âm của hắn. Hướng lên, ta dẫn dắt rời đi những thứ khác ác nghiệt, Trần Hoàng Dịch Kiếm chỉ cấp ra như vậy một cái đề nghị. Hiện tại chỉ có thể để cho La Trinh ly khai hắc thủy vực, chờ cho Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng đào thoát nguy cơ về sau, lại đem La Trinh tìm về tới. Đây là một cái vô cùng bất đắc dĩ tuyển hạng, nhưng bọn họ cũng không có kia lựa chọn của hắn. Cho dù là Đông Phương Thuần Quân chuẩn bị đầy đủ phía dưới, cũng bị một đám phệ hồn trùng tăng thêm một đám tiểu ác ma như vậy sứt đầu mẻ chán. Nơi đây dù sao cũng là Thâm Uyên ma vực, dù sao cũng là Minh Tưởng chi hải. Hướng lên sao, trên đỉnh đầu như trước có một mảnh dài hẹp châm bình thường nhỏ đinh ốc nước chảy đánh xuống. Cái kia ác nghiệt khẳng định tại đỉnh đầu của La Trinh phán đoán, căn cứ những thứ này đinh ốc nước chảy phương hướng, La Trinh thậm chí có thể đại khái phán đoán cái kia ác nghiệt phương hướng. Nhưng thì có lợi ích gì? Này ác nghiệt bất quá là một con nổi danh những thứ không biết, chúng bản thân trên liền chỉ là một đoàn sợ hãi, là một loại tâm tình mà thôi, hắn căn bản là không có cách phản kích. Liều mạng, trong nháy mắt, La Trinh đã làm ra quyết đoán, những thứ này đinh ốc nước chảy thật là lợi hại, nếu là bị xông vào não hải, chỉ sợ có thể đem linh hồn đều đánh nát. Bất quá trên thân La Trinh như trước có một cái to lớn dựa, chính là ẩn giả thần thông, phong vân độn, tin tưởng tại tự đối mặt tử vong lúc trước, phong vân độn có thể để cho chính mình chạy trốn. Đây cũng là La Trinh có can đảm đón đầu mà lên lực lượng một trong. Bạch, La Trinh thân hình uốn éo phía dưới, liền hướng lên thẳng đứng 90 độ ngửa đầu sông tới. Hiu hiu hiu chiếu, một chút mịn nước chảy ngưng kết, khom xuống chảy nước mà tới. Dịch thần nhất kiếm, thừa ảnh kiếm đột nhiên quét ngang phía dưới, một đạo đạo kiếm mang cũng là phun xoáy dựng lên. Đánh tan vài đạo đinh ốc nước chảy về sau, La Trinh lại từ ác nghiệt đợt công kích thứ nhất trong xuyên qua. Trong lòng La Trinh có chút vui vẻ, xem ra cũng không phải là không có cơ hội lao ra. Hắn nổi lên tốc độ cực nhanh, như vậy ác nghiệt đợt công kích thứ hai, rất có thể đến từ chính song song phương vị, thậm chí có hạ từ trên công kích. Có thể La Trinh mới vừa làm ra điều phán đoán này, trên đỉnh đầu lại lần nữa có một điểm điểm đinh ốc nước chảy tụ lại. Này ác nghiệt tại hắc thủy trong phi độn tốc độ, so với La Trinh tưởng tượng nhanh hơn nhiều, dù cho La Trinh lên cao tốc độ cực nhanh, có thể thứ này vĩnh viễn đều bảo trì tại đỉnh đầu của La Trinh. Đợt công kích thứ hai, thân hình của La Trinh đột nhiên uốn éo, lại lần nữa chém ra vài kiếm. Lúc này đây vận khí của La Trinh sẽ không có tốt như vậy, lại lần nữa hướng xuống bắn tới đinh ốc nước chảy vừa mịn lại mật, hầu như hoàn mỹ tránh được La Trinh chém ra kiếm quang. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, hơn 10 đạo đinh ốc nước chảy lập tức đánh vào bờ vai của La Trinh, hai tay, trên hai chân. Tạch tạch tạch két, một đạo đinh ốc nước chảy đập nện phía dưới, có thể trực tiếp chui vào thấu cốt cách của La Trinh. Hơn 10 đạo đinh ốc nước chảy đồng thời đập nện, càng đem hắn tứ chi cốt cách chấn vỡ vụn. Những dòng nước này, tựa hồ cũng là nhắm trúng tứ chi của chính mình. Bị đinh ốc nước chảy kích về sau, trong lòng La Trinh sinh ra như vậy một loại ảo giác. Cuối cùng hắn trông cậy vào, ẩn giả thần thông, bị kích thích ra, cho nên mới lưu ý đến một điểm này. Cái kia ác nghiệt tựa hồ không có đánh chết tính toán của chính mình. La Trinh đang hoài nghi, cũng cảm giác trên đỉnh đầu truyền đến ảo ảo âm thanh, đó là nước chảy và bọt khí xung đột sinh ra tiếng vang. Hiển nhiên có một cỗ to lớn nước chảy hướng xuống cuốn tới. Có thể La Trinh tứ chi cốt cách đứt gãy phía dưới, xa xa không như lúc trước linh hoạt như vậy, dù cho nhục thể của La Trinh khôi phục năng lực kinh người, cũng cần thời gian nhất định. Xoạt, chỉ chốc lát sau, một đoàn to lớn nước chảy đưa hắn quấn lấy. Này nước chảy cũng không có lực sát thương, nhưng nước chảy không ngừng mà hướng xuống cuốn lên thời khắc, La Trinh cả người liền là không tự chủ được bắt đầu trầm xuống. Đây là muốn dẫn ta ở đâu? La Trinh trong tay nắm chắc khối kia thảo viêm kim, thần thức nhanh chóng bên ngoài thả ra. Tại thần trí của hắn cảm giác dưới, minh tưởng chi hải dưới đáy, ở vào phía dưới 300-400 trượng khoảng cách, hắn hiện tại liền này đây tốc độ cực cao bổ nhào xuống. Tổng không đến mức tưởng va vào ta chết đi. Trong lòng La Trinh có chút hoang mang. Bất quá bây giờ La Trinh tâm tình ngược lại là bình phục lại. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút những thứ này, những thứ không biết đến cùng muốn mình làm cái gì. 300-400 trượng khoảng cách, tốc độ như thế phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến. Coi như La Trinh đụng hướng đáy biển thời khắc, liền cảm giác đầu vai mềm nhũn, này đáy biển lại trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái đường kính hơn 100 trượng lỗ lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2350, ảo giác. Ở đằng kia mạnh mẽ nước chảy lôi cuốn phía dưới, La Trinh không dừng lại chút nào, toàn bộ người đã bị kéo vào bên trong cái hang lớn bộ phận. Theo cái hang lớn này tiếp tục hướng xuống giảm hơn 1000 trượng về sau, đã là lại lần nữa đến dưới đáy. Theo nước chảy dẫn dắt, La Trinh lại bắt đầu ngang mà đi. Rầm rầm, kịch liệt tiếng nước chảy từ tiền phương truyền tới, đó là hắc thủy tại bên trong cái hang lớn tuôn ra sinh ra thanh âm. Từ một điểm này phán đoán, cái này ở vào minh tưởng chi hải phần đáy huyệt động lúc trước là không có hắc thủy đấy, chẳng qua là La Trinh sau khi va chạm mới mở ra cái huyệt động này đại môn. Nhưng những cái kia ác nhiệt hiển nhiên là cố ý điều khiển La Trinh va chạm, chúng là có mục đích đem La Trinh nhét vào cái huyệt động này. Huyệt động này, La Trinh rất khó tưởng tượng minh tưởng chi hải dưới đáy có một cái đơn độc huyệt động. Minh tưởng chi hải cùng luân hồi chi địa giống nhau, cuối cùng thuộc về Thâm Uyên ma vực, huyệt động này lại có thể thông hướng nào? Nguyên bản La Trinh cho rằng trong thời gian ngắn, hắn liền có thể tìm tới đáp án. Có thể huyệt động này chiều dài vượt xa xa tưởng tượng của hắn. Chính là một canh giờ đi qua, hắn như trước còn ở lại chỗ này hẹp dài trong huyệt động trôi. Mà cái kia ác nhiệt cùng những thứ khác những thứ không biết, như trước từ từ bất quyện theo ở phía sau. Mỗi khi lôi cuốn La Trinh đạo kia đinh ốc nước chảy suy yếu, ác nhiệt thì sẽ lại lần nữa phóng xuất ra một dòng nước, bảo đảm La Trinh được tôn sùng đưa đi về phía trước. Trần Hoàng Dịch Kiếm dành cho La Trinh khối kia thảo viêm kim, tuy nói là một đầu tương đối so sánh lớn, nhưng thảo viêm kim kích hoạt sau thiêu đốt cực kỳ kịch liệt, mới có thể phóng xuất ra vậy chờ kim quang. Quá khứ lâu như vậy, thảo viêm kim cũng từ to như nắm tay, hóa thành cục đá một kích cỡ. Tản mát ra kim quang càng là yếu ớt, những cái kia những thứ không biết cũng đang không ngừng tới gần, chỉ chờ cho thảo viêm kim sau khi lửa tắt thì sẽ chen nhau lên. Bọn người kia, xem ra trèo trống không đến nơi muốn đến, La Trinh bất đắc dĩ cười cười. Coi như này thảo viêm kim tản ra kim quang hoàn toàn trừ khử về sau, những cái kia những thứ không biết lúc này hướng La Trinh đánh tới. Mắt thấy La Trinh sẽ bị những thứ này những thứ không biết xé xác ăn, bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến oa oa tiếng khóc. Ngay tại ác nhiệt phát ra âm thanh phía dưới, Những cái kia những thứ không biết dường như thu được trưởng quan mệnh lệnh binh sĩ một dạng nguyên một đám lập tức an tĩnh lại, lặng yên thối lui. Quả nhiên, này ác nghiệt là muốn tống mình đến nơi nào đó, cho nên nó không cho phép những thứ này những thứ không biết nuốt vào chính mình. Nhưng ác nghiệt có thể trực tiếp mệnh lệnh những cái kia những thứ không biết hay vẫn là để cho La Trinh thập phần ngoài ý muốn. Này ít nhất nói rõ khi nào, ác nghiệt trong minh tưởng chi hải thuộc về cao cấp những thứ không biết, hơn nữa ác nghiệt khẳng định là có trí khôn, đương nhiên, cũng có thể là điều khiển ác nghiệt sinh linh hữu trí tuệ. Dù sao những thứ này những thứ không biết không thể nuốt vào chính mình. La Trinh một lòng để xuống, dứt khoát nằm thẳng bên trong dòng nước, mặc cho kia đem chính mình vẫn đưa đến nơi chưa biết. Lại đi qua mấy giờ, La Trinh liền cảm giác bên tai truyền tới tiếng nổ vang càng lúc càng vang dội. Hắn liền đem thần thức lại lần nữa phóng thích, trước mặt lớp nước liền cạn. La Trinh hơi sững sờ, đang khi suy nghĩ, cũng cảm giác thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ, cả người hắn trực tiếp bị vẻ này đinh ốc nước chảy đưa ra hắc thủy, ở giữa không trung hóa ra một cái hình cung về sau, liền đã rơi vào khô ráo trên mặt đất. Chung quanh như cũ là tối sầm, như trước là một hẹp dài huyệt động, chẳng qua là huyệt động này không có bị hắc thủy rót khắp. Đáng tiếc nơi đây không có ánh sáng, hay là muốn dùng thần thức điều tra. La Trinh chính nghĩ như thế, chính là đột nhiên vỗ đầu của chính mình, sau đó chìa tay nhẹ nhàng sờ phía dưới. Phùng, một cỗ nóng rực hỏa diễm xuất hiện ở lòng bàn tay của La Trinh, lập tức đem không gian chung quanh theo màu đỏ bừng một mảnh. Rầm rầm, rầm rầm, làm La Trinh đốt sáng lên ánh lửa về sau, hắn mới nhìn đến sau lưng hắc thủy ở bên trong, không ngừng mà có hắc thủy sóng cả không ngừng nhấp nhô. Ở dưới nước hẳn còn có một chút thứ đổ vật tại ngõ nguậy. Đây chính là những cái kia những thứ không biết hòa ác nhiệt rồi. Này ác nhiệt tống mình đã đến địa phương quỷ quái này, sau đó còn muốn thúc giục ta tiến vào ở chỗ sâu trong huyệt động. Trên mặt của La Trinh lộ ra một nụ cười khổ, đứng tại chỗ quan sát một vòng, cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ, sau đó La Trinh mới giơ trong tay cái kia ngọn lửa, hướng phía hang động ở chỗ sâu trong đi dạo mà đi. Không có hắc thủy giam cầm về sau, La Trinh cũng buông lỏng rất nhiều. Minh tưởng chi hải áp lực quá mạnh mẽ, La Trinh tại hắc thủy trong tối đa có thể phát huy ra hai thành thực lực, Hàm Thanh Đế cũng là nhìn ra hắc thủy đặc thù về sau, cũng không có đối với La Trinh tiến hành truy kích. Này rộng rãi huyệt động cũng là sâu đậm, hắn như vậy chậm gì gì rời đi một đoạn đường về sau, rốt cuộc triển khai một đôi lôi xí, lại lần nữa dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía trước đi. Thời gian uống cạn một chung trà về sau, trước mặt của La Trinh liền xuất hiện một tòa màu vàng xanh nhạt đại môn. Này cửa điêu khắc thập phần tinh xảo, đặc biệt nhất chính là cửa mặt ngoài, chiết xạ ra bất đồng ánh sáng, hình thành một vài bức kỳ lạ đồ án. Nơi đây là ác ma đám bọn chúng đại bản doanh, lông mày của La Trinh dựng thẳng lên, thầm nghĩ trong lòng. Dựa theo Trần Hoàng Dịch Kiếm từng nói, minh tưởng chi hải là ác ma đám bọn chúng chỗ tu luyện, chỉ từ cái nhìn này suy đoán xác thực là có thể. Bất quá Trần Hoàng Dịch Kiếm lại nói, dù cho là ác ma đám tại minh tưởng chi hải cũng không phải tuyệt đối an toàn, hơn nữa bọn hắn trong minh tưởng chi hải tu luyện cũng là vì đạt được một ít đặc thù lực lượng. Từ một điểm này nhìn, minh tưởng chi hải không hề từ thuộc về ác ma, nói cách khác tại trên của hắn có cường đại hơn hung vật. La Trinh bỗng nhiên bị suy đoán của chính mình lại càng hoảng sợ. Những cái kia đám ác ma đã đủ cường đại, ví như nếu có hung vật so với đám ác ma càng mạnh hơn, cái kia sẽ là cái gì? Ngay tại La Trinh suy tư thời khắc, trước mắt màu vàng xanh nhạt đại môn bỗng nhiên phát ra a. Một tiếng vang, đại môn nứt ra một kẽ hở hẹp. Nhìn xem cái kia kẽ hở hẹp, La Trinh liền lui về phía sau hai bước. Hắc thủy trong sợ hãi chi vật cũng đã đủ đáng sợ, quỷ mới biết này phía sau cửa sẽ toát ra vật gì đến. Theo cái kia khe cửa càng lúc càng lớn, quả nhiên thì có một đạo nhân ảnh từ trong đó chui ra. Như là đã đến, vì cái gì không tiến vào. Người nọ bỗng nhiên mở miệng nói, đây là thanh âm của ta. Lông mày của La Trinh dựng thẳng lên, nhìn thẳng vào phía trước, đã nhìn rõ ràng dung mạo của người nọ, quả thật cùng mình giống như đúc. Chẳng qua là cấp thấp huyễn thuật mà thôi, tội gì muốn như vậy giả thần giả quỷ. La Trinh nhìn chằm chằm vào mở cửa chính mình lạnh kêu lên. Tạo nên một cái hư ảo hóa thân, đối với chân thần môn mà nói cũng không khó. Tỷ như trong Ly Thủy Thần Đạo liền có một đạo nhu thủy hóa thân, hơn nữa hóa thân thực lực còn rất mạnh, so với trước mặt cái này hư ảnh hóa thân lợi hại nhiều. Chẳng qua là huyễn thuật sao, trước cửa chính là cái kia ảo giác cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên hướng phía La Trinh đưa ra một cái tay. Trong đó bốn đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Hiu hiu hiu chiếu, bốn đạo lực lượng sở ngưng trường kiếm, liền từ phương hướng khác nhau hướng La Trinh kích xạ mà đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2351, ảo giác chân thật. Này bốn vô hình trường kiếm tản ra khí thế, chính là mắt nhắm lại, La Trinh cũng có thể cảm giác được. Đó chính là lục thần tứ kiếm, cầm đầu Phật Hoàng kiếm là mặt hướng La Trinh đánh mạnh mà tới. Mà đổi thành bên ngoài Tam kiếm, tức thì từ bên cạnh quay quanh tới đây, ý đồ đem La Trinh vây khốn trong đó. Bất quá La Trinh đối với lục thần kiếm trận rất tinh tường, như thế nào lại để cho chính mình hãm vào trong kiếm trận. Đối mặt Phật Hoàng kiếm đuổi giết, La Trinh không lùi mà tiến tới. Làm hắn cách Phật Hoàng kiếm còn chỉ có một xích phía dưới, thân thể như cá bình thường nhéo một cái, liền cùng vô hình kia Phật Hoàng kiếm lướt qua nhau. Như vậy bốn thanh trường kiếm đã bị La Trinh bỏ lại đằng sau. Vèo, La Trinh thuận thế trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, lại hướng phía môn hạ chính là cái kia ảo giác mãnh liệt xông tới. Tầm thường ảo giác bất quá có thể ngưng kết xuất giống nhau dung mạo, cái này cũng không lạ thường. Nhưng trước mắt cái này ảo giác, vậy mà có thể vận dụng lục thần kiếm trận, La Trinh tự nhiên rất cảm thấy ngạc nhiên, hắn ngược lại là muốn biết rõ ràng, thứ này đến cùng là cái gì. Không nghĩ tới đứng ở trước khe cửa ảo giác chẳng qua là hướng chính mình mỉm cười, sau đó liền lùi lại nhập môn sau. Đồng thời thanh âm của chính mình lại ở bên tai truyền đến. Đuổi kịp đi, người đã không có đường lui. Nghe được thanh âm này, La Trinh sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Tuy nói La Trinh biết rõ là một cái bẫy, nhưng cũng không khỏi không đi theo vào. Phía sau hắn huyệt động liên tiếp một mảnh kia hắc thủy, không nói trước hắn có thể hay không đối phó những cái kia ác nghiệt, chỉ là những cái kia những thứ không biết, La Trinh liền không có biện pháp. Đẩy ra cái đại môn kia về sau, một luồng hơi lạnh chính là thẳng bách mà tới. Hiện ra tại trước mặt La Trinh chính là một tòa thật to băng cung. Cả tòa cung điện đều là do to lớn khối băng xây thành, đậm đà hàn khí kết thành nhũ khí màu trắng sương mù, hướng thanh đồng môn bên ngoài La Trinh đập vào mặt. Không đến trong một nhịp hít thở, trên mặt của La Trinh đã bao phủ một mảnh sương lạnh. Cái kia hàn khí do ngoại hướng nội lan tràn phía dưới, liền cảm giác huyết dịch cả người đều muốn đông cứng. Thật là nặng hàn khí. La Trinh nhẹ nhàng dậm chân một cái, một cỗ đạo ẩn theo lòng bàn chân hắn lan truyền mà ra, hóa thành hùng hậu lửa cháy mạnh. Xoạt, này lửa cháy mạnh hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn phía dưới, lập tức đem trong cơ thể thậm chí khắp chung quanh hàn khí đều ép ra. Đồng thời La Trinh tại cuồn cuộn hàn khí ở bên trong, lại lần nữa thấy được chính mình ảo giác. Này ảo giác đứng ở chỗ không xa, hướng phía La Trinh ngoắc ngón tay, trên mặt hiện ra khiêu khích chi sắc, sau đó thân hình tung bay phía dưới, liền chui vào đậm đà hàn khí bên trong. Đang ở đó ảo giác mới vừa nhúc nhích phía dưới, La Trinh sau lưng lôi xí đã đột nhiên giơ lên. Đùng, mặc dù mình cũng không có cái gì đường lui đáng nói, nhưng hắn hay là muốn đem này ảo giác bắt lại. Theo cái kia lôi xí đột nhiên giơ lên, mười mấy trượng khoảng cách tới. Hắn sớm đã tập trung vào cái này ảo giác, khi hắn chui vào nhũ bạch sắc hàn khí thời khắc, sau lưng liền hướng phía ảo giác chộp tới. Ngươi còn tưởng rằng ta là ảo giác, làm cái thanh âm này truyền đến thời khắc, ảo giác La Trinh bỗng nhiên quay người, chính là một quyền đánh vào La Trinh trên bàn tay. Phốc, một quyền một trưởng giao kích phía dưới, La Trinh ngừng phát giác được một lực lượng khổng lồ tấn công tới. Lực lượng này, con người của La Trinh có chút trợn mắt, cỗ lực lượng này lại cùng mình tương xứng. Cũng bởi vì thân hình không có điều chỉnh tốt, tăng thêm La Trinh chuẩn bị chưa đủ, hắn cuối cùng bị một quyền này oanh bay rớt ra ngoài. Trên không trung lùi lại hơn 10 trượng về sau, La Trinh đột nhiên vận lực, đem chính mình ép xuống đi. Tư, hai chân tại đây long lanh trong suốt trên mặt băng, kéo ra khỏi hai đạo nhỏ dài vết cắt. Về phần cái kia ảo giác, La Trinh như cũ là hướng chính mình cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm đi tới trước. Như vậy sau khi giao thủ, sắc mặt của La Trinh trở nên càng thêm thận trọng lên. Đại viên mãn chân thần ở bên trong, chưa có người đắc lực lượng có thể cùng hắn địch nổi, tại đã dung nạp hoang thần chi lực về sau, cho dù là á thánh cũng kém xa tít tắp. Mà cấu trúc ảo giác nói chung, càng là kém xa tít tắp bổn tôn. Cho dù là nhu thủy hóa thân biến thành được ảo giác, cũng chỉ có bản thể 4-5 thành được thực lực. Còn đại tử khí thuật cấu trúc được ảo giác, số lượng tuy rất nhiều, nhưng thường thường liền bản thể 1/1000 thực lực đều không có. Ta hiện tại không ở trong ảo cảnh chứ? La Trinh hướng cửu ngũ nhị thất hỏi. Không ở, cửu ngũ nhị thất hồi đáp. Từ khi tại trong chuyển thế chi địa, vô ý lâm vào ảo cảnh về sau, La Trinh trở nên 10 phần cảnh giác. Như cách đó không xa cái này không hợp lý ảo giác, chỉ sợ lá chỉ có thể ở ảo cảnh loại mới sẽ sinh ra. Nhưng nơi đây như là ảo cảnh, hẳn không cách nào mê hoặc cửu ngũ nhị thất. Bất quá cái kia ảo giác cho cảm giác của ta rất kỳ quái, cửu ngũ nhị thất còn nói thêm. Như thế nào tên kỳ quái pháp? La Trinh hỏi, vậy cũng không giống như là ảo giác, căn bản liền là chính ngươi, cửu ngũ nhị thất thanh âm trong mang theo một tia rõ ràng hoang mang. Nghe đến chỗ này, nghi ngờ trong lòng của La Trinh cũng như sương mù lăn lộn. Do dự sau mấy bước, La Trinh chỉ có thể kiên trì đi theo lên. Này tòa thật to băng cung không biết sâu đạt bao nhiêu dặm. Xuyên qua từng tầng một hàn khí, lướt qua một cái cánh cổng. Ước chừng gần nửa giờ về sau, tại phía trước dẫn đường chính là cái kia ảo giác La Trinh, rốt cuộc dừng bước. Ảo giác La Trinh xoay đầu lại, hướng phía La Trinh thản nhiên nói, ngươi có thể ở chỗ này chờ xuống. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Lông mày của La Trinh dựng lên, ảo giác La Trinh mỉm cười, chìa tay nhẹ nhàng lộn một vòng, đầu ngón tay tu di giới chỉ hào quang lóe lên, một thanh trường kiếm thình lình xuất hiện trong tay hắn. Thừa ảnh kiếm, La Trinh trong mắt lộ ra vẻ không thể tin, cái kia ảo giác La Trinh đem thừa ảnh kiếm nhẹ nhàng quét ngang, vô luận là thói quen, thần thái, hay vẫn là động tác, đều cùng La Trinh hoàn toàn giống nhau. Bởi vì ta chính là ngươi, nghe lời của chính mình, cuối cùng sẽ không sai, ảo giác La Trinh nhẹ giọng nói ra. Yêu ma thủ đoạn, bất luận kẻ nào đối mặt một cái giống nhau như đúc chính mình, chỉ sợ đều sinh ra một ít cực đoan cảm xúc. Hiện tại La Trinh cũng có chút nhận đồng cửu ngũ nhị thất mà nói, gia hỏa này chỉ sợ thực chính là mình. Có thể trong thần vực, tại sao phải tồn tại một cái giống nhau như đúc chính mình? Nếu người này công phu, tu luyện hệ thống, còn có rừng từng lớp lớp, đều cùng mình hoàn toàn giống nhau. Cái thanh kia thừa ảnh kiếm lại là chuyện gì xảy ra? Kiếm này chính là viên lão tặng cho, làm sao có thể còn sẽ có thanh thứ hai tồn tại? Bạch, La Trinh lật dưới tay thừa ảnh kiếm đã sôi nổi trong tay, theo trong thân kiếm quang mang lóe lên, một ánh kiếm đã gào thét mà đến. Hắc, cái kia ảo giác La Trinh mỉm cười, đồng dạng cũng là một kiếm chém tới. Chíu, u, vụt, hai đạo sắc bén kiếm quang đụng vào nhau, giao hội một ít đoạn lẫn nhau mai một, phát ra một tiếng giòn giã. Liền, đạo uẩn đều giống nhau, lông mày của La Trinh đột nhiên hất lên. Trong cơ thể hắn tu thần đạo phần đông, trong dịch thần nhất kiếm ẩn chứa dung đạo năng lượng cũng hết sức phức tạp, có thể ra hỏa này chém ra một kiếm này cũng là giống như đúc. Đủ để chứng minh, cái này ảo giác trong cơ thể có được giống như La Trinh thần cách. Nói tất cả, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, như vậy ngươi lại làm sao có thể đánh bại ta chứ? Vậy ảo giác La Trinh tiếp tục cười nói, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2352, Vô tận băng cung. Ta không cách nào đánh bại ngươi. La Trinh nhìn chằm chằm vào cái kia giống nhau như đúc chính mình, cau mày. Dù cho cửu ngũ nhị thất đều là như nhận định này, trước mắt cái này ảo giác nhất định là có kỳ quặc. Nhưng hắn vô luận như thế nào, cũng không tin đối phương thật sự chính là mình. Chung quanh cuồn cuộn mà đến hàn khí để cho La Trinh nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn suy tư một chút, khóe miệng chợt vểnh lên. Nếu như ta biết ngươi đều biết, không biết một chiêu này, có phải thật vậy hay không biết? Vừa mới nói xong, La Trinh liền đem trong cơ thể hoang thần chi lực phóng xuất ra, thân hình bắt đầu tăng vọt. Này tòa băng cung sạch cao chừng không ai chỉ có 20 trượng tả hữu, hình thể của La Trinh cấp tốc mở rộng, đầu nhanh chóng đụng vào băng cung trên trần nhà. Ầm ầm, như vậy sau khi va chạm, cái kia băng tinh đông lại trần nhà lập tức xuất hiện vô số vết rạn. Cạc cạc cạc cạc, những thứ này vết rạn nhanh chóng hướng toàn bộ băng cung lan tràn mà đi. Ảo giác La Trinh thấy một màn như vậy, sắc mặt rốt cuộc xảy ra biến hóa. Lúc trước hắn có thể cùng La Trinh làm ra giống nhau như đúc cử động, có thể như La Trinh như vậy bỗng nhiên biến lớn, hắn nhưng là làm không được. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái, khi hắn não hải trong bỗng nhiên truyền ra một thanh âm êm tai, ngăn cản hắn phá hư băng cung. Vâng, ảo giác La Trinh gật gật đầu, sau đó mở ra bước chân đột nhiên nhảy lên. Đùng, một đôi lôi xí từ phía sau lưng hắn giãn ra, đồng thời hắn tay cầm thừa ảnh kiếm, trên không trung cút ra một cái quỷ dị đinh ốc, trong đôi mắt tình cảm đã biến mất không còn một mảnh. Trong tay trên thừa ảnh kiếm đạo ẩn cùng kiếm ý điên cuồng dung hợp, trảm tình thần đạo. Dịch thần nhất kiếm, này tòa thật to băng cung tại La Trinh đè ép phía dưới, chính đang nhanh chóng sụp đổ. Làm cái kia ảo giác thi triển, dịch thần nhất kiếm, thời khắc, La Trinh thể trạng đã trưởng thành hơn trăm trượng lớn nhỏ. Hai chân xuyên thấu hơn 10 tầng băng cung sàn nhà, mà đầu cùng bả vai càng là tại đây to lớn trong băng cung bộ phận đụng ra một không gian khổng lồ. Đang không ngừng biến lớn đồng thời. La Trinh chú ý lực cũng tập trung ở cái kia ảo giác trên người. La Trinh tự nhiên hiểu rõ nhất chính mình, từ ảo giác La Trinh nhảy lên một cái, cầm theo thừa ảnh kiếm sau một loạt đồng thời, hắn mắt nhắm lại đều có thể dự đoán được. Chỉ bằng ngươi cái này hàng giả, La Trinh quát lạnh một tiếng, đã nhất ba trưởng vung hướng. Chỉ là bộc phát ra thanh âm, liền đem cái kia long lanh trong suốt khối băng đánh nát bấy. Cái kia ảo giác La Trinh một kiếm còn không kịp chém ra đến, đã bị La Trinh nhất ba trưởng vỗ trúng. Bành! La Trinh một kích này có thể nói là tốt không nương tay. Hoang thần chi lực phối hợp lực lượng bổn nguyên phóng xuất ra, cho dù là thánh nhân muốn ngăn lại La Trinh nhất ba trưởng này cũng không dễ dàng. Bịch bịch bịch, cái kia ảo giác La Trinh giống như thoát khỏi tuyến con diều giống nhau, trực tiếp đụng nát vô số tầng băng, đập vào băng cung chỗ càng sâu. Người này thân thể, giống như ta chắc chắn, dù cho đêm này ảo giác La Trinh đập bay, trên mặt của La Trinh cũng không có chút nào vẻ nhẹ nhàng. Hắn cuối cùng là biết mình thân thể bí mật. còn có dung hợp thần đạo đặc thù, rốt cuộc là thủ đoạn gì, có thể đem đây hết thảy đều đầu đuôi phục chế xuống. Duy nhất không có phỏng chế chỉ sợ cũng chỉ có cửu ngũ nhị thất cùng hoang thần chi lực. Thừa ảnh kiếm, dung đạo năng lượng, lực lượng bổn nguyên, những vật này đều là tại hoàn vũ, hoặc giả nói là trong thần vực lấy được. Trong nháy mắt này, La Trình tựa hồ đã nhận ra, nhưng hoang thần chi lực là ở bên ngoài thần vực, cho nên đối phương không cách nào phục chế. Nói cách khác, có cái gì có thể chế tạo ra trong thần vực hết thảy sinh linh phục chế thể? La Trình cho ra cái kết luận này để cho hắn sau lưng đổ mồ hôi, năng lực như vậy khó tránh khỏi có chút quá nghịch thiên. Phán đoán của ngươi hẳn là chính xác, cửu ngũ nhị thất thanh âm đồng thời cũng truyền tới. Ngươi cũng cho là như vậy không? La Trình hỏi, cửu ngũ nhị thất ừ một tiếng, lập tức nói ra, Sivu đem chuyển thế chi địa để đặt trong Thâm Uyên Ma Vực, đã nói lên Thâm Uyên Ma Vực vốn chính là một cái rất đặc biệt địa phương, có khác với những thứ khác cấm địa, chuyển thế hồn khí của chuyển thế chi địa có thể luân hồi cả ký ức chi hỏa của thần vực, như vậy minh tưởng chi hải chứ. Thâm Uyên Ma Vực tầng thứ 6 chia làm 3 bộ phận, chính giữa chính là tuyệt vọng bình nguyên chính là thông hướng Thâm Uyên Ma Vực tầng thứ 7 đường phải đi qua, nhưng tuyệt vọng bình nguyên bên trái được gọi là luân hồi chi địa, phía bên phải thì là minh tưởng chi hải. Này tràn đầy hắc thủy hải dương, tuyệt đối không có khả năng là nhìn qua đơn giản như vậy. Chỉ sợ dù cho mạnh như Trần Hoàng Dịch Kiếm, cũng chưa từng biết rõ ràng minh tưởng chi hải chân chính năng lực. Rầm rầm, thân thể to lớn của La Trinh kẹt tại này trong băng cung, chẳng qua là hơi chút nhúc nhích thoáng một phát, vô số khối băng liền không ngừng mà rơi. Mặc kệ đây là nơi nào, ta cuối cùng có thể ném ra một con đường đi đến. Hắn đã chọn một cái phương hướng về sau, thân thể hướng về phía sau nhẹ nhàng dựa, khẽ nghiêng phía dưới, đột nhiên đánh về phía trước một cái quyền. Ầm ầm, leng keng, một quyền này của La Trinh lực phá hoại hết sức kinh người, sợ là có thể ném ra dài đến phương viên hơn 10 dặm chỗ trống.